dục quốc gia Phú Cường, không thể đưa Hải Dương ở không để ý. Tài phú lấy chi hải, nguy hiểm cũng đến từ hải phía trên. Một khi nước Hán chi quân đoạt được Nam Dương, Hoa Hạ lâm nguy. Quốc gia của ta đội tàu bách chiến bách thắng, có thể dùng chi mở rộng kinh thương, đồng phục dị vực, khiến cho không dám mơ ước Nam Dương. 6. Này Phong Tấu Chương là Nhân Tông vào chỗ về sau, hạ chỉ dừng lại Tây Dương, Trịnh Hòa nhìn thấy ngày xưa Dương Oai tứ hải hạm đội khổng lồ chỉ có thể bỏ trống tại trong xưởng đóng tàu từ từ mục, bất đắc dĩ không cam lòng khóc ra máu tấu lên, đáng tiếc, đối với mỗi hữu cơ cần phải chuyên môn thỉnh giáo Tam Dương đợi các thần tìm cách Hồng Hy Hoàng đế tới nói, dĩ nhiên đã cho rằng hạ Tây Dương cử chỉ hao tài tốn của, này Phong Tấu Chương kết cục sớm đã định, không có nửa điểm cành hoa kích thích lên. Tài phú lấy chi hải, nguy hiểm cũng đến từ hải phía trên. Dục quốc gia Phú Cường, không thể đưa Hải Dương ở không để ý. Một khi nước Hán chi quân đoạt được Nam Dương, Hoa Hạ lâm nguy. Đinh Thọ thôi án dựng lên, chỉ cảm thấy ngực thật giống như bị một đoàn này nọ bỏ vào ở, bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ, thôi mở cửa sổ, mãnh hít một hơi lạnh lẽo gió đêm, mới phát giác ngực trung uất khí thoáng thư giải. Lại có sắc bén như thế gặp giải, tốt một cái Tam Bảo Thái Giám. Ánh mắt càng như thế lâu dài, không hổ là ngươi Trịnh Hòa. Chú thích một đời minh xác thực có nhét vào quy đầu xuân dược, Cao Liêm tại hắn uống soạn ăn tiên trung ghi lại chứa ở quy người, có tiên thiên một viên đan, bất quá hắn cũng nói dược vật lầm người. Mười phục cửu tễ, không thể cứu giải, thường thường tai họa bất ngờ thảm nhanh, hội tràng liệt phu. Đại gia lấy đó mà làm gương. Hai minh mặt trương giới tân cảnh nhạc toàn thư tuy rằng chờ thuốc lá vật ấy từ xưa không nghe thấy vậy. Gần mình minh vạn lịch khi thủy xuất phát từ Mân Quảng Chi ở giữa, nhưng đồng thời cũng ghi chép minh sơ quân minh Tây chinh nhập điền thời kỳ, có hút thuốc tị chứng tình hình, cầu này tập phục điểm bắt đầu, tắc hướng lấy chinh điền chi dịch, sư lữ xâm nhập chướng đều nhiễm nhanh, độc nhất doanh bình yên vô sự, hỏi này cho nên, tắc chúng đều là phục yên, từ là truyền khắp. Mà nay Tây Nam nhất phương lão ấu, sớm chiều không thể ở giữa vậy. Đương nhiên không bài trừ quân minh lúc ấy hút có thể là bị gọi là hoa lan yên cửu diệp vân hương thảo, điền nam thảo mộc bổ chú tích võ hầu nhập điền, được cỏ này lấy trị yên chướng. Cỏ này sinh vĩnh xương, phổ nhị, thuận theo ninh, trà núi phương. Hình như lan hoa, nhưng diệp có trắng mịn mau, mà như cửu diệp, nhưng cửu diệp tắc nhuyễn, cửu lý hương chơi cứng rắn. Mặt khác điền nam thảo mộc chung cũng đồng thời ghi vào một loại khác thuốc lá, giã yên, một tên thuốc lá. Tiểu yên chơi. Vị tân, nha, tính ôn, có đại độc, trị nóng độc đinh sang, ung độc đáp lưng, nhọt độc không tên, toàn bộ nóng độc ác sang, hoặc ăn bò, mã, lư, la thịt chết chung này ác độc, duy dùng thuốc này có thể cứu. Có thể thấy được quốc nhân hút thuốc lịch sử đã lâu, tuyệt không phải đợi cho Mỹ Châu thuốc lá truyền vào mới có thuốc hút. Ba Lan tốt điền Nam Thảo Mộc có vạn lịch bản truyền thế. Cho nên cũng không bài trừ là hậu nhân tăng thêm có liên quan mô bộ phận nội dung, tiểu thuyết sáng tác chỉ áp dụng một loại có khả năng, cũng không cần quá góc thật. Bốn bộ đạo bên phải Thiêm Đô Ngự Sử Liễu Thượng Nghĩa Thượng Bộ Đội Sở Thuộc Công. Tú Tài Nghĩa Dân Giả Việt, Dương Giáo Đợi Thụ Rút Bổng Phân Biệt. Khi Lưu Cần lấy các nơi đạo tặc trộm phát, hậu lập mức thường, khiển quan đốc bộ, Thượng Nghĩa lấy Đô Ngự Sử Ninh Cào Sốc Phác Phụ Thế, vì cần sử dụng, tới vu giết bình dân cho rằng công. Mà Ninh Cảo vưu tàn khốc phân. Minh Võ Tông Thực Lục. Năm Anh Quốc xuất ngũ hải quân quân nhân, nghiệp sư tác gia Gavin Mạnh Tịch tư tại 1421, Trung Quốc phát hiện thế giới một lá thư Trung đưa ra Trịnh Hòa Trường Nhạc bài Minh Văn lúc ban đầu tiếng Anh bản dịch là do nghiên cứu thời Trung cổ Trung Quốc sử vĩ đại học giả G.G.L. Đỗ Uy Đạt Khắc Di. G.L. Duy Venda tại 20 thế kỷ 30 niên đại hoàn thành. Tại hắn Trung Quốc 15 thế kỷ lúc đầu hàng hải thám hiểm chuẩn xác niên đại The Ju Date of the Chinese Maritime Expedition of the Early 15th Century một văn bên trong, hơn 3.000 quốc 3,000 country xem như chữ khác trên đồ vật chung một cái mấu chốt từ tổ phiên dịch cấp nói ra đi ra. Hắn cập kỳ về sau học giả cho rằng như vậy một cái phán đoán suy luận là qua loa được như thế không hợp tình lý, đến mức bọn hắn cho rằng khác chữ khác trên đồ vật thợ đá nhất định là xuất hiện sơ chợt. Căn cứ vào những lý do này, phiên dịch bị tu chỉnh vì hơn 30 quốc. Bất quá khi nói quốc gia cũng không thể cung cấp mà nay quốc gia khái niệm, có lẽ rất nhiều chính là lạc hậu tù trường bộ lạc, cho nên Trịnh Hòa thất hạ Tây Dương, lớn nhỏ phàm hơn 3.000 quốc cũng chưa thấy không có khả năng. 6 xuất từ chính nhất quân luận Trịnh Hòa Hạ Tây Dương trong này công bố pháp quốc học giả phí lãng tác ngõa đức bột lôi hài ngoại người Hoa một lá thư người đại lý Thiệu Trịnh Hòa vì thuyết phục Minh Nhân Tông Chu cháy hừng hực giữ lại đội tàu nhất đoạn văn. Bản nhân không có tìm được nguyên văn xuất xử, có biết được người phiền xin báo cho. Chương 524 Bạch Vũ vỗ cánh kinh uyên mộng hùng hồ tìm kiếm đạo lý mê điệp ảnh. Nhân Thỏ Cung. Thần Đinh Thỏ Cung tỉnh Thái Hậu Vạn Phúc Kim An. Đinh Thỏ quy củ hướng lên hành lễ. Người con khỉ nhỏ này nhi ngày gần đây tới lại chuyên cần, xác thực khó được. Trương Thái Hậu trêu ghẹo một câu, khó nén trên mặt vui sướng chi sắc. Đinh Thỏ lấy lòng cười nói thần mặc dù chưa từng dỗi dành mỗi ngày thỉnh an, này tâm lý vẫn là lúc nào cũng niệm Thái Hậu phượng thể an khang. Người cũng không dùng cả ngày lấy được nói dỗ ta, ai ra hiểu được ngươi từ trước đến nay vô sự không lên môn, nói đi. Lại chọc chuyện phiền toái gì rồi hả? Thái hậu tại quý phi trên giường nhỏ bán chi cái má, mắt mang ý cười hỏi. Xem thái hậu ngài nói, giống như khỉ con nhi tại ngài trong mắt thành người chuyên gây họa giống như, Đinh Thọ đầu tiên là ủy khuất kêu oan, lập tức hiến lên một bộ cười nịnh bất quá thái hậu thánh minh, thần quả thật có chút ít việc yêu cầu ngài dàn xếp. Trương thái hậu liếc liếc nhìn một cái bên cạnh vì nàng quạt công nhân Vương Thúy Điệp, nhăn mày nói nhìn một cái, ta nói cái gì đến? Tiểu tử này cũng không phải là cố ý vì xem ta đến, thật nên đem hắn loạn côn đánh ra đi quên đi. Vương Tuy Điệp bưng miệng cười, dù sao nhân đã tiến đến, Thái Hậu không ngại nghe xong Đinh Đại Nhân cầu là chuyện gì, lại oanh đi cũng không muộn. Người chỉ biết giúp hắn nói tốt, Trương Thái Hậu mắt đẹp vừa lật, oán trách một câu, sau đó tựa như cực không tình nguyện Phật hạ tay áo nói đi, có chuyện gì. Thần hạ cái này không phải là nghĩ tại Tuân Hóa Ôn Tuyền biệt thự ngõ một chút hoa cỏ trang điểm sao, lo lắng kia một chút tầm thường hoa trên núi cỏ dại bố trí điếm nhuộm thái hậu quý khí, cân nhắc có không tham khảo hạ cung sau uyển kỳ hoa dị thảo, mặc dù không dám nói đem toàn bộ sau uyển đều chiếu rời đi qua, ít nhất đối với thái hậu yêu thích trong lòng cũng có cái đo đếm, thần chính là trông mèo vẽ hổ, cũng có thể sửa chỉ cái 8-9 phần 10, vừa đến có thể coi thái hậu tâm ý. Thứ hai thần kia biệt thự cũng có thể mượn cơ hội dính ít ngày ra phú quý. Điểm ấy nhỏ mọn còn khất thỉnh thái hậu ân chuẩn. Ai ra còn làm cái gì cùng lắm thì sự tình, bất quá là một chỗ biệt thự thôi, ai ra nhiều nhất tam không ngũ khi đi qua tán giải sầu, cũng không dùng đại phí chu trương bày ra, tùy tiện đơn giản bố trí là được. Thái hậu phủi một cái ống tay áo, vui mừng cười nói. Thái hậu không so đo là thông cảm thần hạ. Khỉ con nhi như không tận tâm tận lực bố trí là đối với thái hậu vô lễ, mượn khỉ con nhi 100 cái lá gan, cũng không dám sinh ra điểm ấy tâm tư đến, cho nên. Đinh Thọ ngẩng đầu giả trang cái đáng thương quái bộ dáng, cầu thái hậu thành toàn khỉ con nhi điểm ấy hiếu tâm. Trương thái hậu bị chọc cho cười khanh khách, khỉ con nhi đổ tổng có lời, có thể kia sau uyển tại Khôn Ninh cung phía sau, người này ngoại thần ấn quy củ nhưng là không nên đi vào. Đinh Thọ trơ mặt cười nói thái hậu ngài là này hậu cung chi chủ, chỉ cần ngài kim khẩu vừa mở, đó không phải là quy củ sao. Lúc này không giống ngày xưa, phía trên có Thanh Ninh cung, phía dưới còn có Khôn Ninh cung, ai ra một cái không có trượng phu quả phụ, coi như cái gì lục cung chi chủ. Xoa nhẹ má ngọc, thái hậu rất có một chút hối tiếc tự thương hại. Không nghĩ tới đem các nàng này biến thành thấy cảnh thương tình, Đinh Thọ là thật không biết nói cái gì rồi. Nhìn về phía một bên Thúy Điệp xin giúp đỡ. Vương Thúy Điệp tâm lĩnh thần, ôn ngôn khuyên nhủ Thái Hậu, làm khó Đinh Đại Nhân phải suy tính như vậy chu đáo, không bằng liền ngoại lệ hàng đầu đường dụ, từ nô tỳ bồi tiếp hắn đi chọn lựa vài cọng ngài bình thường yêu thích hoa cỏ bồn cảnh, đợi ngày sau ngài dừng chân Tuân Hóa thời điểm, cũng có thể càng thư thái thích ý một chút, có gì không tốt. Đinh Thọ gà con mổ thóc vậy liên tục gật đầu, là cực kỳ cực, có hoàng công nhân bồi tiếp chọn lựa, bắn tên có đích. Thần hạ chắc chắn có thể làm ít công to. Trương Thái Hậu cũng nghe được ý động, cuối cùng gật đầu đáp ứng, được rồi, Thúy Điệp ngươi liền bồi tiếp hắn đi một lần, cũng tiết kiệm hắn tại ai ra bên tai tiếng huyên náo. Nô tỳ chú ý, Vương Thúy Điệp chỉnh đốn trang phục đáp ứng. Lúc này may mắn được tỷ tỷ giúp đỡ, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Thông sau này uyển ống đường hẻm phía trên, Đinh Thọ chắp tay nói tạ. Vương Thúy Điệp dừng chân lại bước. Nghiêm trang nói Đinh Đại Nhân không cần khách khí, chính là Đại Nhân cố ý muốn sau này uyển một hàng, đến tột cùng đánh cho cái gì chủ ý, bây giờ có không cho biết. Cái này, Đại Nhân nếu không phải liền nói rằng, coi như nô tỳ chưa bao giờ hỏi qua, chính là đừng muốn nói gì đó bang Thái Hậu tô điểm biệt thự hoa viên nói qua loa tắc trách. Vương Thúy Điệp quả nhiên không hỏi nữa, quay đầu tiếp tục đi trước. Đinh Thọ gấp gáp bước nhanh đuổi kịp, cũng không là Đinh Mộ cố ý lừa gạt, kỳ thật việc này còn muốn tỷ tỷ giúp đỡ mới được. Nga, Vương Thúy Điệp đôi mi thanh tú nghiêng trọn, bang cái gì bận rộn. Nghe nói năm đó Tam Bảo Thái giám hạ Tây Dương, mang về rất nhiều kỳ hoa dị thảo trồng ở sau uyển bên trong, tỷ tỷ có không lĩnh ta đánh giá. Liền vì chút chuyện nhỏ này, như thế tốn công tốn sức, Vương Thúy Điệp thực có chút không tin. Xác thực liền vì chuyện này, cũng không là chuyện nhỏ. Đinh Thọ nghiêm túc nói. Đinh Nhị vẫn là đem sự tình nghĩ đơn giản, mặc dù thực như hắn đang nghĩ, Trịnh Hòa đội tàu đến Mỹ Châu, mà mang về một đám tân đại lục cây nông nghiệp trồng ở Tử Cấm Thành sau uyển, hơn nữa trải qua 180 năm sau vẫn còn tiếp tục khỏe mạnh trưởng thành, những cái này trước sách đều thỏa mãn về sau, có thể hắn vẫn là bỏ quên một điểm, hắn căn bản liền không biết. Khoai tây, khoai lang, ngô, hạt tiêu mấy thứ này hắn hậu thế ăn qua không ít, khả năng khác thời kỳ sinh trưởng hoa lá đến tột cùng là nào bộ dáng căn bản là hai mắt đen thui, tại giai mộc xanh bụi hoa bên trong cắm đầu chui nửa ngày, trừ bỏ mệt ra một thân thối mồ hôi, bên cạnh không thu hoạch được gì. Công nhân Vương Thúy Điệp bồi hắn đẩy ngày làm lụng vất vả nửa ngày, cũng là đổ mồ hôi thở nhẹ, Đinh đại nhân, nô tỳ như là đã làm nhân tình này, tự sẽ giúp sấn rốt cuộc, người rốt cuộc muốn tìm cái gì, có không cấp nô tỳ thấu cái thực để. Nghe ra Vương Thúy Điệp ngữ khi bên trong có gặp nghi ngờ chi ý, Đinh Thọ có khổ khó nói, cũng là gương mặt ủ rũ, thôi, là ta nghĩ đến kém, hiện tại cấp Thái Hậu tuyển chọn vài cọng hoa cỏ, liền trở về giao mệnh a. Làm không rõ Đinh Thọ hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì, Vương Thúy Điệp đơn giản cũng không tiếp tục đi quản, cùng Đinh Thọ vạch vài cái trương Thái Hậu thường ngày vừa hoa cỏ bố trí, Đinh Thọ nhất nhất ghi nhớ. Chợt nghe được một chuỗi cười duyên âm thanh, xa xa gặp có hai cái công nữ hướng bên này đi đến, hai người vừa đi vừa nói chuyện cười, vẫn chưa lưu ý tới chỗ này có người, Vương Thúy Điệp cũng là thần sắc biến đổi, không tốt, là Khôn Ninh cung người. Kéo lấy Đinh Thọ nhân tiện chui vào một bên trong bụi hoa. Vườn trung sở thực cổ bách tử đằng, đều là mấy trăm năm vật, cành lá tươi tốt, xanh tươi tốt, che đậy hai người thân hình cũng không khó khăn, chính là Khôn Ninh cung kia hai tên cung nữ hành được gần, nhưng lại quỷ thần xui khiến không còn đi trước, cắn nhau lỗ tai, tại bụi hoa trước nói lên nói nhỏ, này có thể buồn phá hư trốn ở bên trong hoàng cung người. Vương Thúy Điệp trong lòng không khỏi kêu khổ, sớm biết như thế, sẽ không nên chột dạ né tránh, mặc dù làm hoàng hậu biết được hắn mang nam tử vào cung đình nội uyển. Nhưng có Thái Hậu cho phép trước đây, nhiều nhất bất quá một trận trách cứ thôi, mà bây giờ lại để cho nhân nhìn thấy bọn hắn cô nam quả nữ trốn tại bụi hoa bên trong, thật sự là cả người làm miệng cũng nói không rõ. Vương Thúy Điệp trong lòng khấn thầm, khẩn cầu trời xanh làm hai nha đầu này mau một chút rời đi, trong lòng nóng như lửa đốt, bên cạnh cái vị kia lại ung dung, nhiều hứng thú quan sát bên người cái này tuổi thanh xuân công nhân. Vài ánh nắng mặt trời xuyên qua cành hoa khe hở, chiếu vào trắng nõn thanh tú một bên trên hai má, có lẽ bởi vì khẩn trương chi cố tình, khuôn mặt thượng còn hiện ra một chút đỏ ửng, cùng với vô cùng mịn màng tuyết trắng làn da, làm Đinh Thọ trong lòng không khỏi sinh ra một tia rung động. Thúy Điệp cảm thấy mềm mại vòng eo đột nhiên bị người khác ôm, kinh hách quay đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi ngập nước hoa đào mị nhãn, trong suốt đôi mắt trung nhu tình chân thành, toàn bộ đều không nói bên trong. Bốn mắt hợp nhau. Thúy Điệp không khỏi một trận tim đập rộn lên, thanh tao lịch sự thanh tú má ngọc phía trên thấu ra trận trận ửng hồng, tâm hoảng ý loạn cúi đầu. Gáy ở giữa làn da cảm nhận đến nam nhân phun nhiệt khí môi nhẹ nhàng tới gần, Thúy Điệp tâm đều nhanh muốn theo bên trong lồng ngực nhảy ra, hắn muốn làm những thứ gì. Không biết ngoại ở giữa còn có người ở sao, ta có nên hay không đem hắn đẩy ra. Thúy Điệp tâm loạn như ma, hô hấp dần dần dồn dập, không hiểu nhưng lại còn có một tia mong chờ. Nhưng mà một cách không ngờ, nam nhân tới gần bên tai của nàng, chính là nhẹ giọng nói Thúy Điệp tỉ tỉ, hướng bên trong một bên một chút. Vương Thúy Điệp sửng sốt, về phía trước vừa nhìn, Đinh Thọ tay một bên hoa thụ trước xác thực còn có một mảnh nhỏ không gian, không biết nên thất vọng vẫn là may mắn. Hoàng công nhân cắn môi, ngẩng đầu hung hăng lườm hắn liếc nhìn một cái, cứ như vậy từ hắn ôm hướng lại dịch chuyển hai bước. Dựa vào tại hoa thụ phía trên, nơi này cành lá càng thêm rậm rạp. Chỉ có thể lờ mờ nghe thấy hai cái Khôn Ninh công nhân tiếng cười, xem không thấy bóng dáng, Thúy Điệp không khỏi chút thư giãn, chính là đến địa đầu, Đinh Thọ tay cũng không theo nàng trên người di rời, mà là chậm rãi trượt hướng phía dưới lồi ra cặp mông. Tự mùng 4 tháng 4 ngày lên, cung quyến nội thần đều theo thường lệ đổi xuyên áo lụa, Thúy Điệp tự cũng không miễn, khinh bạc áo lụa hạ chỉ che đậy một đầu đơn váy, khinh bạc bên người, tay của đàn ông đậy lên mượt mà trơn mềm bờ mông, có thể cảm giác được rõ ràng nàng sau lưng làn da tròn trượt co giãn. Thúy Điệp tâm hoảng ý loạn, kinh sợ nảy ra, bằng tâm mà nói, nàng cũng không bài xích vị này phong lưu niên thiếu cầm y xuất, nàng 13 tuổi bị chọn vào cung, bây giờ đã giới song thập, đúng là mối tình đầu hoài xuân thời điểm. Đinh Thọ nhân phẩm bộ dáng, so với thường ngày chứng kiến hai cái chi đáng khinh ưng ngạnh, không biết cường ra bao nhiêu, chớ nói chi là quen xuống thấp làm thiếp, đòi nhân hoan hỉ, trong khi không nhận ra nàng đã sớm đem một luồng tơ tình ám hệ, chính là này oan gia, vì sao? Tổng chính là yêu thích trước mặt người khác cùng nhân thân thiết. Khác biệt lần trước tại nhân thọ trong cung, tốt xấu có thành cung màn che chắn, này mặc thiên tịch địa màn trời chiếu đất trong bụi hoa, bên cạnh còn có Khôn Ninh cung người tại. Nếu là bị người phát hiện, hai người bọn họ đều khó khăn trốn một cái dâm loạn cung đình tử tội. Thúy Điệp dựa vào còn sót lại lý trí, biết được cử động lần này không ổn, dãy dụa muốn đem tại trên người của nàng động thủ động cước nam nhân đẩy ra, lại trong lúc vô tình đụng đến bên người một lùm cành hoa, phát ra một trận soạt soạt vang nhỏ. Ngoài ở giữa hai cái công nhân dường như bị âm thanh kinh đến, đều ngừng nói giỡn, Thúy Điệp dọa đến cơ hồ hôn mê bất tỉnh, không biết như thế nào cho phải. Chính là dựa sát vào nhau nam nhân kiên cố lồng ngực, run rẩy phát run. Cũng may bụi hoa che chắn nghiêm mật, không phát hiện cái gì dị thường, kia hai người lại bắt đầu xì xào bàn tán, Đinh Thọ đem Thúy Điệp ôm càng chặt hơn rồi, lúc này Thúy Điệp không dám tiếp tục lung tung động tác, lẳng lặng vươn tay ôm trước người nam nhân, kia kiên cố lửa nóng lồng ngực cùng thiết bình thường cường kiện khuỷu tay, làm nàng cảm thấy phá lệ an tâm kiên định. Thật chặt ôm nam nhân khỏe mạnh thân hình. Mềm mại một đôi hương nhũ dày đặc thực thực dựa sát tại rộng lớn kiên cố lồng ngực phía trên, Thúy Điệp hình như có thể cảm nhận đến nam nhân tiếng tim đập, nàng đóng chặt lấy mắt, mê say tại nam nhân đặc hơn giống được khí tức, thậm chí cảm giác một loại trước nay chưa từng có vừa tê vừa ngứa cảm giác theo trước ngực truyền ra, đầu vú nàng đã có một chút cháy cảm giác, gáy cùng chóp mũi cũng đều nổi lên một tầng tinh mịn mồ hôi, Thúy Điệp thân thể yêu kiều kìm lòng không được hơi hơi rung rung lên. Đinh Thọ lửa cháy đổ thêm dầu. Cúi đầu dán vào Thúy Điệp tinh xảo thanh tú vành tai thổi nhẹ thở ra một hơi, lửa nóng nóng bỏng nam nhân khí tức giống như một chút liền đem Thúy Điệp thân thể hòa tan, nàng mắc cỡ đỏ mặt, vô lực rúc vào nam nhân ngực, phì phò thở khẽ, tùy ý nam nhân ngậm chặt nàng một bên tùy tai. Nam nhân răng nanh tại non mịn vành tai thượng nhẹ nhàng gặm cắn, kỳ quái chính là nàng cũng không cảm thấy đau đớn, kia ẩm ướt ngứa cảm giác nhột phản làm nàng cảm thấy không hiểu hưởng thụ, cứ như vậy lâu dài dựa sát vào nhau ôm tại cùng một chỗ. Thẳng đến sông cạn đá mòn, nên tốt bao nhiêu. Thúy Điệp miên man bất định, Đinh Thọ cũng không cam lòng tâm không hơn, tay trái như chiếc ôm tinh tế vòng eo, tay phải lại chuyển qua trước ngực của nàng, thuận theo váy áo cổ áo duỗi đi vào. Thân thể yêu kiều dâng hương mồ hôi chưa tiêu, sờ lên không khỏi có một chút dinh dính, nhưng ti không ảnh hưởng chút nào ngọc cốt hương cơ tuyệt hảo xúc cảm, áo đơn hạ là một kiện hồ ti áo ngực, tính chất khinh bạc, mặc dù cách tầng này vật liệu may mặc. Đinh Thọ như trước có thể cảm giác được rõ ràng phía dưới bọc lấy cái kia đoàn mềm mại nhũ phong, là như thế nào mềm mại trượt kiên đính. Xem như hoa gian lão thủ, Đinh Thọ chính là hơi chút ước lượng, liền có thể thăm dò ra Thúy Điệp cặp kia hai vú nhỏ lớn nhỏ, Thúy Điệp đều không phải là đẫy đà hình, hương phong cũng vẻn vẹn đầy đủ một ôm, chớ nói Đỗ Vân Nương vậy chờ thục phụ, chính là cùng Tiểu Mộ Dung, Tống Xảo Xảo chúng nữ so sánh với, cũng kém một chút phân lượng, bất quá giữ tại lòng bàn tay. Lại cấp nhân một loại trường khống nơi tay cảm giác thành tựu, mà cao ngất kia xúc cảm, cũng là vị phá dưa nữ tử sở chỉ có. Vừa nghĩ đến đây, Đinh Thọ không khỏi trong tay dùng sức nắm một chút, quả nhiên nắm đến nhũ phong nội kia một đoàn cứng rắn hạch, Thúy Điệp chỉ cảm thấy ngực đau đớn, lại không dám phát ra âm thanh, đành phải cắn răng cố nhịn, ngẩng đầu sân não trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Mỹ nhân chứa sân, đặc sắc, Đinh Thọ ngượng ngùng cười. Bắt đầu ôn nhu vuốt ve trước ngực nàng thịt mềm, cứ việc cách một tầng áo ngực, nam kiên nhân đại tay rõ ràng xúc cảm cùng lòng bàn tay nóng rực, vẫn giáo Thúy Điệp kiều phun nguyễn xuyến, sợ chính mình thất thố phát ra động tính, nàng thật chặt bắt được ở trước ngực tàn sát bừa bãi bàn tay to, đáng thương lắc lắc đầu, ngăn cản nam nhân tiến thêm một bước quấy nhiễu. Nữ nhân trong mắt cầu xin cũng không có đả động Đinh Thọ, bàn tay của hắn đã rõ ràng nhận thấy lụa mỏng áo ngực phía dưới vú trở nên lửa nóng. Đầu vú cách vật liệu may mặc, cứng rắn đẩy bàn tay mình tâm. Bàn tay theo bên trong tay nữ nhân rút ra, trực tiếp theo áo ngực phía dưới bưng sờ soãng đi vào, nữ tử hơi hơi mồ hôi ngấy vú so trên người tinh xảo tuyệt đẹp hồ châu tơ lụa còn muốn trắng mịn gấp trăm lần. Đinh Thọ tham lam vuốt ve thưởng thức cặp kia tràn ngập co giãn nguyễn ngọc ôn hương, yêu thích không buông tay. Đinh Thọ lần nữa được một tấc lại muốn tiến một thước, Thúy Điệp cũng thử muốn bàn tay to của hắn theo trước ngực lấy ra, nhưng vài lần đều cáo thất bại, nam nhân không chỉ có không để, ngược lại cầm thật chặt, đem kia hai luồng thịt mềm đều bóp thay đổi hình, Thúy Điệp không thể làm gì, đơn giản tùy hắn đi, trước ngực không ngừng tập tới nhanh cảm giác, càng làm cho nàng đình chỉ ngàn vạn suy nghĩ, tựa vào nam nhân trong lòng mặc kệ thi vì, trong đầu chỉ chừa trống rỗng. Nhiễm choáng váng gò má bị nam nhân cúi đầu thân hai phía dưới, lập tức liền chủ động tìm hướng hai miếng môi anh đào, Thúy Điệp mặt hồng hồng, gò má tránh đi nam nhân tác hôn, Đinh Thỏ cũng là bám giết không tha, nóng môi tại nàng mềm mại gương mặt thượng mưa rơi hôn rơi, mặt ngọc đều bị hắn liếm ướt một mảnh, giống như sau cơn mưa xuân chiều, Thúy Điệp trung nhịn không được, tươi mới môi hồng bị hắn bắt được, một đầu phun nhiệt khí thoáng thô ráp thịt lưỡi, cậy ra mỏng manh bờ môi, dọc theo đóng chặt hàm răng một đường hướng nội thăm dò. Thúy Điệp cảm giác kia thịt lưỡi đúng như không kẽ hở không chui linh xà giống như, đều nhanh muốn nhu tiến nàng hàm răng chúng, nàng không chống chịu được, khớp hàm thất thủ, nam nhân đầu lưỡi đột nhập khoang miệng, cùng nàng lưỡi thơm dây dưa một chỗ, bừa bãi thưởng thức lấy thiếu nữ nước miếng ngọt ngào mỹ thoá. Đinh Thỏ há to miệng, đem công nhân đôi môi hoàn toàn phúc ở, hôn tham lam kịch liệt, Thúy Điệp thẹn thùng tránh cự một chút, liền bất chi bất giác thuận theo nam nhân đầu lưỡi chỉ dẫn, tùy ý hắn tại trong miệng của mình quay cuồng quấy. Thậm chí quấn lấy lưỡi thơm hút mút phẩm táp. Thúy Điệp đôi mắt đóng chặt, lông mi thật dài hơi hơi run rẩy, khẽ mở môi anh đào chung lưỡi thơm ám độ, cùng nam nhân đầu lưỡi câu liền dây dưa, cũng tại này đái động hạ nhiệt tình hôn trả lại, bất giác khoang mũi chung phát ra như có như không vài tiếng mất hồn ngâm nga. Tay của đàn ông như trước tại vú nhỏ phía trên tự do tàn sát bừa bãi, Thúy Điệp sớm không để ý tới, nàng cảm thấy bên trong thân thể khí thức đều bị nam nhân đầu lưỡi hút đi. Có chút thở không ra hơi đến, ngà mi không được thâm tỏa, thân thể yêu kiều càng ngày càng mềm, nếu không có con nam nhân dựa, nàng sợ là dĩ nhiên sụi lơ cố định. Nhẹ nhàng bỏ cách xa môi thơm, một luồng chỉ bạc lưu luyến dắt tại hai người bờ môi, Thúy Điệp mắt đẹp thất thần, hình như còn tại trở về chỗ cũ mới vừa rồi diệu cảnh. Hảo tỷ tỷ, thoải mái a. Nam nhân tại bên tai cúi đầu lẩm bẩm tỉnh lại say mê cung người. Thậm chí còn nhân tiện liếm láp khởi nàng kia tinh xảo khéo léo lỗ tai. Người thật là xấu a, bộ dạng này khi dễ người ta. Thúy Điệp âm thanh rất thấp, cùng với nói là chỉ trích, nghe đến mà càng giống đối với nam nhân làm nũng. Loại nào à, Đinh Thỏ biết rõ còn cố hỏi. Liền, mới vừa rồi, như vậy, Thúy Điệp bây giờ quần áo hỗn độn, cổ áo đại trương, một đôi vú hơn phân nửa bại lộ tại trong không khí. Hồi tưởng lại mới vừa rồi hai người cử chỉ, không khỏi thẹn đến muốn chui xuống đất, một đầu đâm vào hắn trong ngực. Đã biết, có phải như vậy hay không? Đinh Thỏ bỗng nhiên duỗi tay kéo xuống nàng trong ngực áo ngực, đem một đôi tuyết trắng cáp nhũ lôi đi ra, không đợi thất linh hồn nhỏ bé Thúy Điệp kinh hoàng né tránh, hắn cúi người đem toàn bộ cái đầu đều chôn vào cặp kia hương phong bên trong. Hảo tỷ tỷ, làm đệ đệ ta ăn miệng nãi. Đinh Thỏ ngâm nga. Nghe thấy nữ nhân trước ngực ôn nhuận mồ hôi hương, há mồm ngậm vào một viên ngạo nghễ phình lên cứng rắn đầu vú, chật chật phẩm táp lên. Tiểu oan gia, ngươi, nhẹ giọng một chút, Thúy Điệp cúi đầu rên rỉ một tiếng, ván đã đóng thuyền, mắt thấy người là đẩy không ra, Thúy Điệp đành phải lưu ý ngoại ở giữa động tĩnh, một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Đinh Thỏ ừ hai tiếng, xem như đáp ứng, tay miệng cùng sử dụng, trên miệng hút lấy mồ hôi hương say lòng người một viên vú ngọc. Chứa liếm gặm cắn, hai tay càng là các nắm một cái hương nhũ, vuốt ve trà sát, đợi một bên thưởng thức đủ, lập tức lại đem một khác lạp vú ngọc đưa vào trong miệng, thẳng biến thành Thúy Điệp dục hỏa trào dâng, thân thể yêu kiều mềm yếu, duyên dáng yêu kiều hai cái nhũ phong giống như sinh sôi bị hắn xoa lớn một nửa. Thúy Điệp mắt đẹp sương mù, má ngọc giống như hoa đào tháng 3, một mảnh đỏ bừng, cùng dưới váy hai đầu thon dài chân ngọc không được đong đưa cọ sát. Mẫn cảm đầu vú tại nam nhân thuần thục khiêu khích tiết ngoạn phía dưới, tê tê khoái cảm một đợt sóng truyền khắp cơ thể. Lưng ỉ hoa thụ thân cây, Thúy Điệp môi anh đào khẽ nhếch, im lặng thở gấp, nam nhân hai tay tại nàng quanh thân dạo chơi, như có ma pháp gì, không ngừng gợi lên nàng từng trận dục hỏa, nàng khẩn trương vạn phần, sợ chính mình vong tình phía dưới, thất thố kêu ra tiếng, làm ngoại ở giữa người nghe được, này mài nhân tiểu oan gia, như thế nào còn không chịu dừng tay, chẳng lẽ không muốn bại lộ nhân trước mới toại tâm ý của hắn sao? Có lẽ là nghe được Thúy Điệp tiếng lòng, Đinh Thỏ cuối cùng từ nàng trên người rút ra hai tay, Thúy Điệp chớp mắt thật to nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng gia hỏa kia còn biết nặng nhẹ, minh bạch có chừng có mực đạo lý. Thật vất vả xuyễn quân khí, Thúy Điệp mở hai mắt ra khoảnh khắc, liền hiểu được chính mình 10 phần sai. Trước mắt nam nhân chính đem chính mình áo bào vạt áo vén lên, vào mùa hè sau Đinh Thọ đồng dạng cũng đổi quần áo mùa hè, đỏ thẫm trang hoa sa phi ngư bào chỉ gặp món thực địa sa nguyệt sắc y sấn, tuy rằng đường vân phẳng tinh mịn, không đến lộ phô, nhưng chất liệu cũng là cũng đủ khinh bạc, dưới đũng quần căng phồng một đoàn như cột cờ trống lên, chính nhập Thúy Điệp đáy mắt. Ngươi muốn làm quá mức, Thúy Điệp mơ hồ đoán ra Đinh Thọ tính toán, lập tức kinh hãi thịt nhảy, gia hỏa kia là sắc đảm ngập trời, vẫn là thật không hiểu chữ chết như thế nào viết. Làm ngày ấy tại nhân thọ trong cung chưa xong việc a. Đinh Thọ dán vào Thúy Điệp bên tai nhất tiếng cười khẽ, đem thân thể ép tới. Thúy Điệp bị nam nhân chống đỡ tại hoa thụ phía trên, tránh cũng không thể tránh, nhíu mi xót thương cầu khẩn nói nhưng này không được. Vì sao không được? Đinh Thọ một bàn tay dĩ nhiên đặt ở cung nhân trên bắp đùi, lại không còn là vuốt ve đùa giỡn, mà là đem ngựa của nàng mặt cung váy nhẹ nhàng kéo lên, một đoạn tuyết trắng thon dài bắp chân lập tức lộ ra. Bắt lấy trên chân nam nhân bàn tay to, Thúy Điệp điềm đạm đáng yêu nói ngoại ở giữa có người. Lần trước ngoại ở giữa cũng có người ở, vẫn là Thái Hậu đâu. Nghĩ đến chỗ này, Đinh Thọ càng thêm hưng phấn, thân thể chống đỡ Thúy Điệp, một tay đem nàng váy dài kéo đến thắt lưng. Một tay kia đem chính mình bảo bối phóng thích ra, hướng nữ nhân hai chân ở giữa đỉnh tới. Thúy Điệp lúc này thế nào còn cố được rụt rè ngượng ngùng, dưới ngọc thủ tham một tay lấy vật kia món nắm tại trong tay, cảm giác một tay nhưng lại không có pháp nắm khép, nàng nhịn không được mắt cúi xuống nhìn lên, sợ tới mức trong lòng nhất nhảy, thật lớn. Nóng quá, cây thịt làm mềm mại tay ngọc cầm chặt, Đinh Thọ càng là dục hỏa như thủy triều, vòng eo trước đỉnh. Vịt trứng đại cô đầu thẳng đâm chọt cung nhân hai chân trung ương, kề sát tại nàng mỏng manh sợi tơ tiết khố phía trên. Hảo huynh đệ, không phải là tỷ tỷ không cho ngươi làm, ngươi hảo hảo chọn cái thời điểm. Thúy Điệp gắt gao nắm chặt lấy nam nhân vận mệnh, nhỏ giọng đau khổ năn nỉ nói ngươi này đồ vật thật sự quá lớn, nếu là chính xác làm tiến đến, tỷ tỷ nhất định phải chịu đựng không nổi kêu to, ngươi là thật muốn hại ta lưỡng vứt bỏ tính mạng thôi. Tỷ tỷ nói được có lý. Có thể tiểu đệ bây giờ tên trên dây cung phía trên. Đinh Thọ sầu mi khổ kiểm nói. Nghe Đinh Thọ ngữ khí buông lỏng, Thúy Điệp vội vàng nói huynh đệ ngươi hôm nay trước ủy khuất nhẫn nại phía dưới, đợi có rảnh hạ, tỷ tỷ định dạy ngươi như nguyện là được. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, cứ việc Đinh Thọ không phải không thừa nhận, tại bây giờ cảnh tượng phía dưới làm việc xác thực kích thích, nhưng là thật muốn kinh động người khác, trừ bỏ diệt khẩu hắn cũng nghĩ không ra càng biện pháp tốt. Đành phải lui mà cầu kỳ thứ. Được rồi, tiểu đệ không dám làm tỷ tỷ khó xử, chính là tỷ tỷ có thể trước cứu cái cấp bách. Đinh Thọ dán vào Thúy Điệp bên tai vài tiếng nói nhỏ, hoàng cung nhân nghe được mang tai đỏ bừng, vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Gió nhẹ lướt qua bụi hoa, đưa đến từng trận mùi thơm, hai cái thanh niên nam nữ gắt gao kề nhau tại bụi hoa lúc, nam tử nhẹ nhàng chấn động thân hình, nữ tử tùy theo hắn động tác hơi hơi run run. Hai đầu thẳng tắp đều đặn đùi gắt gao khép kín tại cùng một chỗ, tùy theo nam tử chấn động, thật lớn lửa nóng nam căn liên tục không ngừng xuyên qua ma sát Thúy Điệp háng. Cuộc đời lần đầu tiên cùng nam nhân tính khí như vậy làn da đụng vào nhau, nàng trong lòng không khỏi có chút hoảng loạn, kia con cặc mỗi lần đẩy ra tuyết trắng đùi ở giữa khe hở, nàng đều có thể rõ ràng cảm xúc đến thân gậy cứng rắn nóng, phía trên mỗi một căn mạch máu nhảy lên, đều giống như trêu chọc nàng mẫn cảm tiếng lòng. Mỏng manh sợi tơ tiết khố căn bản không được cái gì che chắn tác dụng, Thúy Điệp cảm giác được nam nhân kia cường tráng cô đầu cơ hồ là trực tiếp dán vào chính mình mềm mại nhụy hoa tại cọ sát cả. Chưa bao giờ trải qua cảm giác tê dại từng đợt như sóng chiều xung kích nàng tâm lý đê ngạn, nàng tâm bang bang loạn nhảy, cô đầu tại nàng đùi phần cuối qua lại đỉnh chen ma sát hai phiến cánh hoa thịt mềm, đem tiết khố đều đẩy vào này một đường lõm xuống, bên trong thân thể dị vật kích thích làm nàng hai chân nhẹ nhàng đánh run rẩy. Một cỗ xuân thủy tế lưu ẩm ướt chỗ thẹn. Một mảnh vải dệt đều như vậy mùi vị, nếu để cho hắn toàn bộ bỏ vào, nên không biết sao sinh thống khoái. Đột nhiên thăng lên lớn mật ý nghĩ, làm Thúy Điệp mạnh ăn kinh ngạc, chính mình đây là thế nào? Thân ở hiểm địa, hơi không cẩn thận làm người ta phát giác đều có khả năng rơi đầu, thế nhưng còn nghĩ những cái này lung tung lộn xộn, chẳng phải là cùng này oan gia giống nhau sắc đảm ngập trời rồi. Thúy Điệp không khỏi vì có ý nghĩ như vậy mà bội cảm xấu hổ, nhưng là nhà mình thân thể lại lừa không thể người, tùy theo nam nhân động tác, một tia sóng nhiệt theo chậm rãi từ bụng thăng lên, bị thô to nóng bỏng cô đầu gắt gao áp đính môi mật không tự chủ mãnh lui một chút. Đinh Thỏ hình như cũng cảm giác được nàng nơi bí mật biến hóa rất nhỏ, con cặc tùy theo nhảy lên một chút, trở nên càng thêm thô nóng, hô hấp cũng thoang ồ ồ, gọi ra nhiệt khí trực phún đến Thúy Điệp bên tai, nóng hừng hực, giống như có thể đem nhân dung rơi. Thúy Điệp chỉ cảm thấy hoảng hốt khí xúc, sắc mặt ửng hồng, bộ ngực sữa phát phồng, hai chân ở giữa lỗ lồn càng là tê dại ngứa phồng, nói không rõ ràng cổ quái mùi vị, không để cho nàng biết như thế nào cho phải, chỉ có càng thêm dùng sức kẹp chặt hai chân. Thúy Điệp mê say, nam nhân mỗi lần đẩy vào, nàng cũng không khỏi vui thích run rẩy, gắt gao ôm nam nhân thân hình, hận không thể hắn cả người đều nạp vào thân thể mình bên trong, khi hắn rời khỏi thời điểm, nàng lại là như vậy không tha khó phân, sợ hắn một đi không trở lại, dưới ngọc thủ tham, cầm kia cự long gốc rễ, hy vọng đem hắn mau một chút mang về thân thể mình. Tay ngọc vô ý thức tuốt, xác thực càng thêm kích thích Đinh Thọ dục vọng. Liên tục không ngừng xuyên qua tải ôn nhuận lòng bàn tay cùng trắng mịn hai chân ở giữa, hắn càng thêm hưng phấn, đính đến càng thêm dùng sức, dường như muốn xuyên thấu tay ngọc, đỉnh phá tiết khố, cứ như vậy thẳng vào đến nàng huyệt khoang chỗ sâu. Con cặc trở nên cứng hơn càng nóng, Thúy Điệp cảm giác chính mình đã dung thành thủy, bằng không phía dưới dâm thủy như thế nào lưu cũng lưu không xong, chẳng những thấm ướt chính mình tiết khố, còn nghĩ căn kia con cặc cũng dội được ướt sũng. Nếu như nói bắt đầu Đinh Thọ vẫn chỉ là đùa giỡn hoàng cung nhân thành phần nhiều một chút, mà nay hắn đã có một chút muốn ngừng mà không được rồi. Tại dưới thiên nhân nhìn lên hoàng cung nội uyển bên trong, tùy ý khinh bạc mỹ mạo cung người, sợ là thế gian nhân nghĩ cũng không dám nghĩ, càng chớ nói bên người còn có người còn lại tại, loại này yêu đương vụng trộm cấm kỵ kích thích đã vượt quá sinh lý thượng cá nước thân mật, càng làm cho hắn khoái cảm nhân, tình nan tự mình. Không biết qua bao lâu, Thúy Điệp đột nhiên cảm giác hai chân ở giữa con cặc mãnh liệt phồng lớn lên một vòng, lập tức kịch liệt nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều có một cỗ tốt giống như dung nham nóng bỏng tinh dịch phun đi ra, phun xuất lực đạo là mạnh như vậy kính, trực tiếp xuyên thấu ướt át tiết khố, liền lỗ lồn nội đều có thể rõ ràng cảm thấy được tinh dịch độ ấm cùng lực lượng. Con cặc ước chừng nhảy lên mười mấy phía dưới, mới chậm rãi ngừng lại, hai người cứ như vậy tĩnh tĩnh ôm lấy, nam nhân hô hấp trở nên có chút nặng nhọc. Thúy Điệp đẩy hắn một phen, sân buồn bực nói mau buông ra, người muốn ghìm chết ta. Đinh Thọ ngượng ngùng cười, nhẹ nhàng thả ra trong ngực thân thể yêu kiều, hắn phun ra uế vật chẳng những tại Thúy Điệp tuyết trắng hai chân ở giữa khắp nơi, còn dính đến tay nàng thượng rất nhiều. Nhìn một cái trắng mốt ngọc trường cùng trong quần dính dính vẩn đục sữa trắng, Thúy Điệp xấu hổ không thôi, chứa sân tức giận nói nhìn ngươi, đem nhân quần áo đều dơ rồi, có thể như thế nào trở về. Ngoài ở giữa Khôn Ninh cung người chẳng biết lúc nào đã rời đi, bụi hoa ở giữa chỉ có hai người tại, Thúy Điệp cuối cùng dám nói chuyện lớn tiếng, Đinh Thọ lại không ra không mặt mũi bại hoại cười, cũng may chính là bẩn áo sơ mi, cởi bỏ là tốt rồi, dù sao không có người thấy được bên trong. Chủ ý này tuy nói hoang đường, có thể cũng không mất làm một cái biện pháp, Thúy Điệp trong lòng lập kế hoạch, đối với Đinh Thọ nói ngươi xoay người sang, không cho phép nhìn. Bây giờ ta ngươi hai người còn có tất yếu như vậy khách khí thôi. Đinh Thọ giễu cợt một câu, không đợi chừng mắt trợn mắt Thúy Điệp tức giận, liền thức thời rơi qua đi. Thúy Điệp gấp gáp đưa tay thượng sữa trắng tại tiết khố phía trên lau sạch sẽ, quay lưng lại ngồi xuống hiểu váy, cởi xuống áo sơ mi, đợi nàng đứng lên một lần nữa bao vây thượng váy, xoay người lại phát hiện Đinh Thọ chẳng biết lúc nào đã quay đầu đến, sắc mắt híp đánh giá chính mình. Ngươi! Bao lâu quay đầu đến Thúy Điệp má ngọc nóng, mặc dù hai người mới vừa rồi một trận làm bừa làm loạn, nhưng nữ tử thay quần áo trừ quần vẫn là xấu hổ ở gặp nhân. Vừa chuyển qua, Đinh Thọ cật nhà để sát vào, ôm Thúy Điệp nói tỉ tỉ mới vừa nói cần phải giữ lời, chẳng biết lúc nào có hạ làm đệ ta được như nguyện à. Này oan gia mới ra sữa tử, liền lại nhớ thương khi nào thì chiếm nhân tiện nghi, Thúy Điệp vừa xấu hổ. Tại hắn còn chưa hoàn toàn nguyễn hạ sinh mạng phía trên ngoan bấm một cái, ta cái này cho ngươi như nguyện. Ai u, Đinh Thọ che lấy dưới hông, làm ra một bộ khoa trương thống khổ thần sắc, không xong, tỷ tỷ đem đệ làm hư rồi, cũng không pháp hầu hạ tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ rồi. Thúy Điệp bị Đinh Thọ chọc cho xì vui lên, cười mắng một tiếng, ngươi cái này phá hư đệ đệ. Phá hư đệ đệ, phá hư đệ đệ, một đạo bóng trắng cùng với đột ngột dựng lên âm thanh bỗng dưng tự một bên trong bụi hoa thoát ra. Thúy Điệp sợ tới mức hoa dung thất sắc, Đinh Thảo càng là vẻ sợ hãi kinh ngạc, hắn thiên ma công tu vi đã tới 4 tầng đâu dẫn đà thiên cảnh, vừa mới mặc dù ý loạn tình mê, nhưng phạm vi hơn trượng nội phi hoa lá rụng đều khó khăn trốn hắn hiểu biết, nhưng lại liền bên người phục một người đều không hiểu được, người này công lực tất nhiên sâu không lường được. Đinh Thảo chưa tỉnh hồn, cấp bách vội vàng ngẩng đầu đi nhìn là thần thánh phương nào, này nhìn lên suýt chút nữa khí sai lệch mũi. Nguyên lai kia cái gọi là bóng trắng nhưng chỉ là một cái bạch mao vẹt, nhìn toàn thân tuyết trắng, không một căn tạp vũ bộ dáng, nghĩ đến cũng đúng nội uyển chim quý hiếm, chỉ không biết ra sao nhân nuôi dưỡng. Muốn chết, quản nó ai nuôi, nhị gia làm đến không phải là bụng bự lượng, mới vừa rồi kia làm thịt mao xúc sinh nhất cổ họng nói như vẹt, suýt chút nữa đem hắn sợ tới mức héo, thù này không báo phi quân tử, Đinh Thỏ theo bên cạnh kẹp lên nhất cánh hoa, chiếu chuẩn bạch vẹt trong nháy mắt bay vụt. Không thể, Thúy Điệp thấy thế, vội vàng gấp gáp xé hắn một phen, Đinh Thọ này nhất chỉ lập tức mất chính xác, lau vẹt cánh bay ra ngoài. Khánh khách hoa hoa, phá hư đệ đệ, phá hư đệ đệ. Bạch vẹt phịch đằng vỗ cánh xoay quanh, bay cao đi qua. Tỷ tỷ đây là cớ gì, kia làm thịt mao xúc sinh nhẫm vậy lắm miệng học vẹt, nếu để cho người khác nghe thấy, lại nên làm thế nào cho phải. Đinh Thọ lông mày nhíu lại, giọng mang oán trách. Trong này lợi hại ta làm sao không biết, Vương Túy Điệp cũng là sắc mặt tái nhợt, mặt co mày cáo nói chính là kia chim chóc chính là thẩm các lão sở nuôi nấng, không tổn thương được a. Bạch vẹt bày ra 2 cánh, xẹt qua tầng tầng thành cung, bay thẳng tiến một chỗ yên lặng cung viện, xuyên qua một cánh mở phân nửa cửa sổ, phác lạp lạp dừng ở một cái tạo hình phong cách cổ xưa thương tùng chạm cái phía trên, mới ngoan ngoãn thu cánh. Một cái thon thon tay ngọc vén lên cung tay áo. Lộ ra nửa thanh như tuyết cổ tay trắng, đem một cái đĩa quả hạch đặt tại vẹt phụ cận, vẹt cúi đầu mổ mấy lạp, thật là hoan hỉ, vỗ cánh kêu lên phá hư đệ đệ, phá hư đệ đệ. Ân, thon dài nga mi nhẹ nhàng liễm khởi, giơ tay lên dục đem kia điệp quả hạch rời đi, vẹt giống như thông nhân tính, lập tức sửa lại miệng. Quân tử sở, này vô giật, tiên chi việc đồng áng chi gian nan, chính là giật, tắc biết tiểu nhân chi theo. Một cái chim muông. Thế nhưng có thể quen thuộc tụng thượng thư danh thiên, kỳ chủ nhân giống như cũng tập mãi thành thói quen, triển mi cười, tại cầm án bên cạnh ngồi vào chỗ, tay trắng nhẹ lý ti đồng, một khúc du dương tiếng đàn cùng với vẹt ngâm tụng nho ra kinh điển, như phơ phất gió mát, xuyên qua khúc chiết nặng hành lang, lướt qua tuấn vũ điêu bức tường, truyền vào ngàn vạn nhân gia. Sắp tới buổi trưa, tửu lâu khách nhân dần dần nhiều, trong này không thiếu thanh niên sĩ tử, thất ý mực khách, vài chén rượu dưới nước bụng. Vẫn như trước đây, giật hưng bay tứ tung bắt đầu chỉ điểm giang sơn, bình luận tình hình chính trị đương thời. Ngày gần đây Đông Hán La Tốt tứ xuất, trong ngoài có thật nhiều quan viên rơi tội bắt hỏi, nhìn đến vị kia lập hoàng đế là lại muốn rầm rộ tù hoan a. Một người phụ án than thở. Hư, cấm âm thanh, người không muốn sống nữa. Đồng bạn gấp gáp nhắc nhở. Sợ cái quá mức, bây giờ gần tại kinh sư, xa tắc thiên hạ. Người nào không hiểu Đại Minh Triều là 2 cái hoàng đế, một cái cơ hoàng đế chi vị, một cái bình hoàng đế chi quyền thôi. Một người kia lơ đễnh. Ai, mắt thấy một đám triều đình cánh tay đắc lực hiểu biết chi thần hôm nay trượng tễ, ngày mai ra vong, lại ngày mai xung quân, lưu cần như vậy chuyên quyền tự tứ, dao động Đại Minh căn cơ, khiến cho bệ hạ mất hết văn lòng thần phục, kia một chút nội các cửu khanh trọng thần hiền thần, làm sao lại không đứng ra nói câu công đạo nha. Có người cười lạnh, nội các thế nào còn có cái gì hiền lương chi thần, kia tiểu bí dương vốn là lưu cần nhất đảng, thường ngày A Dua nịnh hót còn không kịp, về phần Lý Tây Nhai, không có đầy bụng thi thư, một khoản cầm tú văn chương, cũng không cố danh tiết, lưu cần dưới ánh mặt trời ngoài cửa sở tạo huyền đều xem, kia bi văn chính là Lý các lão tự tay viết, này lời nói ca tụng, lễ phép khúm núm, thực không đành lòng xem hắn. Nội các chung không phải là còn có Vương Thủ Khê cùng Dương Tân đều tại sao? Hắn 2 người đều là thanh lưu lãnh tụ à? Thanh lưu thì như thế nào? Dương Thạch Trai tân tấn nhập các, tư lịch còn thấp, vị kia Trấn Trạch tiên sinh minh cùng lưu cần bọn người không phải là một đường. Nhưng ai biết vụng trộm có cái gì hoạt động, không lâu khoa trường làm rối kỳ cương nhất án ầm ĩ ồn ào huyên náo. Kết quả lại không minh bạch kết liễu án, Vương Thủ Khê có thể toàn thân mà lui, an chi không phải là lưu cần tại trong này khiến cho khí lực. ai, hoạn hoạn lộng quyền, các quỹ trọng thần không tư đền đáp, chỉ muốn tọa bảo phú quý, nghe này Sở Vì, kế lớn của đất nước như thế, thẳng giáo nhân không đành lòng đổ a. Chúng ta mặc dù không ở triều đình, nhưng giữ mình trong sạch, lấy nhân hiếu vì bản, tuân thủ nghiêm ngặt thánh nhân lễ nghĩa trung tín chi đạo, so với kia một chút tham vị mộ lộc, liền cao đường lão phụ cũng hạch tội lấy mị quyền hoạn đồ đệ so với đến, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Đám người tự nhiên hiểu được chỉ người nào, nhao nhao ngượng nghịu cười, cùng nói là cực kỳ cực, như thế không để ý danh tiết hạng người, thực vì sĩ lâm sỉ nhục, chúng ta hạnh không cùng thức, nếu không thật sự là xấu hổ mà nghèo gặp nhân. Vô sỉ hạng người, đương thật uổng làm người tử. 2. Đại đường bên cạnh một gian nhã ở giữa bên trong, hai tên thực khách tương đối không nói gì, chính là yên lặng uống rượu, thẳng đến ngoại ở giữa chê cười cấu vũ chi từ bên tai không dứt, có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, trong này một người đột nhiên vỗ án. Lý nào lại như vậy, ta đi cùng bọn hắn luận lý. Dư Thành, ngoại ở giữa dân cư chung không làm người tử cao phang rõ ràng tại tọa, hướng cùng năm bạn tốt cố có thể học khẽ lắc đầu, trấn an nói không cần nhiều việc. Kia một vài người chỉ nói cao huynh ngươi cổ hạc lệnh tôn, cũng không nói dĩnh chi thỉnh lấy thân thay thế hiếu nghĩa động thiên, nếu không lệnh tôn, còn lại hơn 10 quan viên may mắn miễn cữu, làm sao chưa mượn dĩnh chi trợ giúp. Cố có thể học giận hiện ra sắc. Đó là triều đình bệ hạ tri ân trạch, nội tướng Lưu Công Công khoan dung độ lượng, cao mỗ không dám tham công, cao phang một tiếng sần tiếu, người khác nói như thế nào từ bọn hắn đi, cao mỗ vấn tâm vô thẹn là đủ. Nếu chính chủ đều không thèm để ý, cố có thể học cũng mất phát tác tất yếu, căm giận nhập tỏa, trên mặt do mang bất bình. Dư Thành nhiệt tình vì lợi ích chung, Ngô huynh vô cùng cảm kích. Cao phang vì đồng bạn châm ly rượu, từ từ nói hôm nay yến uống, nhất vì cảm ngực thịnh tình, thứ hai cũng là chào từ biệt. Ngươi không phải là mới khảo sát thực địa hồi kinh sao, tại sao lại phái ngoại kém? Cô có thể học ngạc nhiên nói. Cũng không phải, là Ngô huynh sửa quan thiết giã lang chung, ít ngày nữa liền muốn phó tuân hóa nhậm chức. Cô có thể học đầu tiên là sửng sốt, lập tức chắp tay nói hạ, dĩnh chi huynh lại có thăng chức, tiểu đệ báo tin vui. Nói là được khách khí, cô có thể học trong lòng không khỏi có chút chua xót, đều là hoàng trị 18 năm cùng bảng tiến sĩ, người này cùng nhân chênh lệch sao liền lớn như vậy đấy. Dĩnh chi huynh lúc này thiên truyền, nhưng là theo khảo sát thực địa việc đánh giá thành tích. Mắt nhìn cùng năm phóng ra ngoài, thăng quan, đến nay không được chọn quan cô có thể học thuyết trong lòng không vội đó là giả, nắm chặt toàn bộ cơ hội hỏi thăm tin tức phương pháp. Cao Phang cũng hơi túc ạc, mờ mịt lắc đầu nói không hẳn tẫn nhiên, giống như là có cẩm y suốt quan hệ. Đinh Nam Sơn, hắn bao lâu cũng quản công bộ chuyện. Cao Phang suy nghĩ nói Ngô huynh lĩnh cao thân thời điểm, quan trên mặt thủ tùy cơ, nói đại kim ngô tại thánh nhân trước mặt đòi ân chỉ kiêm lý thiết hán, để ta rất phối hợp, chớ sinh khúc mắc vân vân, dù chưa công khai, nhưng Ngô huynh đoán đến, trước này lại này âm trợ, sợ 8-9 phần 10. Tùy tiện vừa ra tay, chính là cái ngũ phẩm lang trung, vị này cẩm y đề xuất, nhìn đến thật sự là so lại bộ nha môn còn muốn sẽ dùng, cố có thể học tâm tư không khỏi linh hoạt lên. Chú thích một nay gần mà kinh sư, xa mà thiên hạ, đều là viết hai hoàng đế Chu hoàng đế, Lưu hoàng đế, lại viết tòa hoàng đế, lập hoàng đế, vị bệ hạ cư hoàng đế chi vị, mà Lưu cần thực bình hoàng đế chi quyền, bệ hạ họ Chu hoàng đế, Lưu cần họ Lưu vị Lưu hoàng đế cũng. Hoàng Minh kinh thế văn biên Lâm Tuấn cấp bách trừ quyền hoạn lấy ngự đại loạn sơ. Hai Cao Thuyên, Phang Phụ, Cao Phang úy cần, toại cũng học kỳ phụ, sĩ luận mỏng hắn. Minh Võ Tông thực lục. Cao Phang, tự Dĩnh Chi, Thuyên Tử, Hoàng Chỉ tiến sĩ, việc phụ mẫu lấy hiếu nghe thấy. Chính Đức Sơ, Lưu cần thiêu diệt đại thần, vô bắt thiên hạ chiếu ngục, Phang Thỉnh lấy thân đại, sơ tử bức thiết, việc được tuyết. Khâm Định Cổ Kim sách báo tổng thể ấn phủ Dương Châu Chí. Chương 525 thiếu phụ đồ cùng ích lối tắt lão hủ gian ngoan độc chuyên hành. 3. Tân nhậm lại bộ thi công tư lang trung Dương Đình Nghi sắc mặt xanh mét, tùy tay đem một cái thanh hoa trà chản rơi dập nát, như trước cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Lưu Vũ như nguyện nhập chủ lại bộ, tự nhiên cũng đem thân tín này cấp dưới mang tại bên người, mà Lưu lão đại nhân nói lời giữ lời. Đối với giúp hắn bày mưu tính kế trợ thủ đắc lực luận công ban thưởng, thượng biểu tiến cử Dương Đình Nghi đảm nhiệm lại bộ thị lang, kết quả lại bị Lưu Cần bác bỏ, trực tiếp đề bạt Thiêm Đô Ngự Sử Trương Mầu hồi lại bộ đảm nhiệm bên phải chức thị lang. Mặc dù chỗ Thi Công Tư cũng là lại bộ một cái rất lớn chức quan béo bở, có thể Dương Đình Nghi bận trước bận sau một hồi mưu hoa, cuối cùng lại mắt nhìn lục bộ đứng đầu khanh nhị chi vị hoa rơi nhà khác, trong lòng ảo não thất lạc có thể nghĩ, liền thường ngày hàm dưỡng khí độ đều không còn sót lại chút gì. Trong phủ hạ nhân gặp lão gia ít có thất thố phát hỏa, một đám câm như hến, không dám tiến lên rủi ro, chỉ có một cái cửa hạt tại vòng không qua, kiên trì đánh Thiêm Nhi chào. Chuyện gì? Dương Đình Nghi lớn tiếng quát hỏi. Người sai vặt cẩn thận đứng ở phòng hành lang lần tới nói bẩm lão gia, có khách tới chơi. Đã nói mỗ không ở. Dương Đình Nghi bây giờ không tâm tình gặp khách, thầm mắng cầu nô tài rất hiểu việc, một điểm nhãn lực kính nhi đều không có. Người sai vặt a dưới miệng, tiểu nhân trở lại rồi, chính là người tới không dễ đuổi, nói thì nguyện ý ở ngoài cửa khổ đợi, không thấy đến lão gia tuyệt không quay về. Dương Đình Nghi hơi hơi nhíu mi, như vậy quấn quýt không buông khách nhân xác thực hiếm thấy, người tới người nào. Người sai vặt lấy can đảm nhảy vào phòng, tiến đến chủ nhân trước người nói nhỏ vài tiếng, Dương Đình Nghi hít vào một hơi, là nàng. Theo sau chỉ hơi trầm ngâm, Dương Đình Nghi phân phó nói thỉnh nhân tiến đến. Người sai vặt theo tiếng lui ra, Dương Đình Nghi lập tức sai người đem trên mặt đất quét sạch sẽ, hết sức bình phục tâm tình, đợi hạ nhân dẫn khách nhân đến thời điểm, Dương đại nhân sớm lại khôi phục mặt mày hớn hở chỉ có quân tử phong độ. Không biết tổ phu nhân giá lâm, có thất nghênh tiếp, mong rằng thứ tội. Dương Đình Nghi đi đến thính phía trước, cúi người hành lễ. Người tới là một cái chừng 30 tuổi phụ nhân, đối mặt Dương Đình Nghi, không nói hai lời, phù phù quỳ xuống, thê tiếng nói cầu Dương đại nhân cứu chuyết phu một mạng. Dương Đình Nghi sắc mặt hoảng hốt, nghiêng người né qua, luôn miệng nói này như thế nào khiến cho, tổ phu nhân mau mau xin đứng lên, có chuyện nói sau. Khuyên can mãi, phụ nhân mới bị thương thích đứng dậy, vừa mới nhập tọa liền lại lần nữa cầu khẩn, kỳ thật không cần nàng nhiều lời, Dương Đình Nghi cũng biết này ý đổ đến, phụ nhân họ Lý, này phu Trương Văn Gấm cùng Dương Đình Nghi cùng vì hoàng trị 12 năm nhất khoa tiến sĩ. Trước thụ hộ bộ chủ sự, vài ngày trước theo hướng đến Thuận Thiên Phủ cho đòi thương nạp chơi xử trí không chu toàn, đến mức chúng thương ủng môn tranh nhập, xảy ra chuyện, có mấy người tại lẫn nhau chật trội dẫm đạp chung ném tính mạng. Sự tình bị Đông Hán La Tốt phát ra, tao khóa bắt ngục tra hỏi. Trương Văn Gấm thê Lý Thị xóa sạch nước mắt, khóc thảm nói nhà ta một kẻ thư sinh, như thế nào trải qua ở Hồ Lang vậy Hán vệ tra tấn, nếu là kéo dài mấy ngày, sợ tính mạng cũng khó mà chu toàn. Cầu Dương đại nhân nhìn đang cùng chuyết phu ngày xưa giao tình phân thượng, cứu hắn nhất cứu. Dương Đình Nghi thuận theo trầm ngâm thật lâu sau, lắc đầu nói việc này khó làm. Lý Thị bất giác trong lòng trầm xuống, thường tiếng nói tôn huynh cao quý các thần nguyên phụ, chẳng lẽ không có thể thi hành viện thủ, cứu nhà ta một cái mạng. Dương Đình Nghi cười khổ một tiếng, gia huynh nhập các trễ nhất, tư lịch nông cạn, làm sao có thể can thiệp được Hán thần thẩm vấn. Huống hồ đừng nói gia huynh, chính là đương triều thủ phủ. Dương Đình Nghi hơi dừng lại một chút, tự thiếu phi thiếu nói tẩu phu nhân phải làm còn đi tìm quá người khác viện thủ, biết được trong này nội tình. Lý Thị trên mặt lúc trắng lúc xanh, ngón ngọc xoắn đưa tay chung khăn lụa, suýt chút nữa đem chi xé thành toái lũ. Dương Đình Nghi lời nói không giả, nàng đã nhiều ngày xác thực cầu thần bái Phật, đem nhà mình lão gia sở hữu bản cũ đều tham viếng một lần. Tự cũng chưa quên Trương Văn Gấm khoa trường ân sư Lý Đông Dương. Có thể toàn bộ mọi người bao gồm Lý Đông Dương tại bên trong, không phải là đóng cửa không nạp, liền là đối với nàng nói cái gì yêu đừng có thể trợ giúp, hoặc là khuyên nàng đợi một chút, đừng sốt ruột, chậm đợi triều đình xử trí ngữ điệu, hừ, lại không phải là các ngươi bị giam tiến đại lao, tự nhiên có thể yên tĩnh xem xét nói mát, lão gia nhà ta như thế nào chờ nổi. Tuy là nhược chất nữ lưu, Lý Thị cũng nghe thấy rất nhiều chiếu ngục thảm trạng, đi vào người lành ít dữ nhiều, làm sao có thể an tâm ngồi chờ. Xem Lý Thị thần sắc, Dương Đình Nghi liền biết chính mình đoán không sai, kỳ thật cũng là dự kiến bên trong, bát hổ bên trong khâu tụ tập hung ác nham hiểm tàn nhẫn, làm việc nhất là bất cận nhân tình, mà kiêm đế đốc Đông Hán, hiểu biết phần đông, nếu là bị hắn nhớ phía trên, sau này sợ là không quá mức ngày lành qua, mắt thấy gần nhất trong triều lại có hưng nhà tù xu thế. Đám người bo giữ mình còn không kịp, khởi khẳng vì chính là một cái Trương Văn Gấm lấy hạt rẻ trong lò lửa. Lý Thị tâm tang như chết, nước mắt như cắt đứt quan hệ chân châu, thuận theo như ngọc gò má liên tục không ngừng ngã nhào. Dương Đình Nghi ghé mắt cẩn thận nhìn, này phụ nhân nước mắt như mưa, khá có một chút tư sắc, không khỏi trong lòng vừa động, có lẽ Trương Văn gấm mệnh không có đến tuyệt lộ. Ho khan một tiếng, Dương Đình Nghi nói kỳ thật tẩu phu nhân còn có một pháp có thể thử. Vốn đã tuyệt vọng Lý Thị vừa nghe lời ấy, lập tức kinh ngạc vui mừng như điên, đại nhân mời nói, thiếp đều tuân mệnh. Ám phu huynh mặc dù vì lần dịch sở cầm lấy, nhưng dù sao nhân giam giữ tại trấn phủ ti nhà tù bên trong, chỉ cần đi thông kia cẩm y xuất phương pháp, muốn phóng thích đều không phải là việc khó. Cẩm y vệ Đinh đại nhân, hán, dám làm trái Khâu đốc chủ chi ý phóng nhân, kia Đông Hán nhưng là hoàng mệnh khâm sai a. Lý Thị tốt xấu đã nhiều ngày chạy rất nhiều nhân tình, mãn lỗ tai nghe được đều là Đông Hán chỗ lợi hại, trong lòng không khỏi do dự. Dương Đình Nghi ha ha cười nói tẩu phu nhân chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, Đông Hán đệ đốc người mang hoàng mệnh không giả, nhưng thượng đứng hàng ti lễ giám phía dưới, Đinh đại nhân không phải là ti lễ giám nội tướng Lưu Công Công trước mặt hồng nhân, càng là đương kim thiên tử bên người cận thần, hắn muốn thả người, kia Khâu đốc chủ cũng phải cần cấp một chút tính tôi. Lý Thị nghe xong đầu tiên là vui vẻ, lập tức uể oải nói có thể thiếp cùng kia Đinh đại nhân cũng không giao tình phương pháp, này mậu mậu nhiên tới cửa nhờ làm hộ. Cái gọi là phương pháp, cũng bất quá là một khối nước cờ đầu, chỉ cần hợp ý, dĩ nhiên là có giao tình có thể phàn. Dương Đình Nghi chỉ điểm. Lý Thị tràn đầy nóng bỏng, thò người ra tuân nói nhưng không biết này Đinh đại nhân yêu thích chút gì. Nam Sơn thôi thôi, hùng hồ tuy tuy, người cũng như tên, Đinh phủ nữ quyến trung không thiếu thu nạp giáo phường nhạc kỹ, kỳ tâm đầu sở tốt có thể thấy được lốm đốm. Này, Dương Đình Nghi tuy nói mịt mờ, Lý Thị vẫn là trong lòng rõ ràng, không khỏi má ngọc phi đà, dù sao cùng một cái nam nhân ngay mặt tham thảo khác một cái nam nhân háo sắc đề tài, thật sự có chút mập mờ. Tại hạ cũng không ý hắn, chính là yêu cùng ám phu huynh an nguy, hơi chữ thiền kiến, tẩu phu nhân nói vậy thôi. Gặp đối phương dĩ nhiên minh bạch, Dương Đình Nghi chớp mắt phiết thanh. Thiếp cảm ơn Dương đại nhân chỉ điểm, Lý Thị đứng lên nói tạ. Tiễn bước Lý Thị, Dương Đình Nghi tại đường trung khoanh tay cười lạnh, Lưu Cần a Lưu Cần, mỗ muốn nhìn xem, thủ hạ của ngươi này hai người lên tranh bưng, ngươi lại là xử trí như thế nào. Ti lễ giám văn thư phòng. Tư lễ thái giám Trương Hùng bước chậm tại một hàng hành kể chuyện cái lúc, vừa đi vừa cười nói này mật sơ tuy nói là đưa hiện lên đến ti lễ giám, khá vậy vẻn vẹn là đang tại này đăng ký tạo sách, theo sau liền truyền hiện lên cấp cung vua Vạn Tuế Ngự Lãm. Nói một cách thẳng thường ta ti lễ giám cũng chính là qua tay chạy cái chân, bên trong viết cái gì là vạn không thể nhìn, đây cũng chính là Đinh đại nhân mặt mũi của ngài, lại bắt kịp xem xét chính là nhiều năm cũ đương, đổi người khác tới là đừng hòng phá cái này ví dụ. Đinh đại nhân, Đinh Thọ vừa đi một bên cân nhắc sự tình, suýt chút nữa cùng đột nhiên dừng bước Trương Hùng đụng cái tràn đầy, vội vàng gấp gáp lui về phía sau từng bước, nga. Trương công công, Trương Hùng chỉ lấy bên phải một cái kể chuyện cái. Cười nói Vĩnh Lạc tới Tuyên Đức mấy chiều nội thần mật sơ đều tải, xin hỏi ngài muốn tìm đọc thế nào một kiện à? Một, nhìn trước mắt xếp chồng chất như núi nhất hàm hàm thư chật, Đinh Thọ chỉ cảm thấy một trận quáng mắt, xoa xoa mi tâm nói là có liên quan Tam Bảo Thái Giám Trịnh Công Công. Tam Bảo Thái Giám, Trương Hùng xác thực là thật tâm giúp đỡ, theo cái thượng từng dãy phiếu tên sách chung trên dưới trái phải tinh tế tìm kiếm, bỗng nhiên mắt sáng lên, nói tìm đến, đây là, kia vốn cũng là. Còn có bên này vài cái. Trong chớp mắt Đinh Thọ trong ngực liền nhiều hơn 10 phân thiếp tay, nhị gia không khỏi trong bóng tối nhíu mày, vốn cho rằng đại đa số tấu chương biểu hiện chương đều tại nội các văn thư phòng gửi, tỷ lễ giám nội không có mấy quyển cá lọt lưới, sao Liêu vị này Trịnh công công cùng hoàng đế có nhẫm nhiều tư tâm lời muốn nói, làm bản tâm tìm vận may hắn nhất thời lại có một chút ứng phó không nổi. Lúc đầu Đinh Thọ còn vui sướng cho rằng có thể theo bên trong tìm được Trịnh Hòa đội tàu hàng không hành dấu vết để lại, nghiệm chứng trong lòng hắn lớn mật đoán nghĩ, có thể lật nhìn mấy quyển mật sơ sau này nhiệt tình lại dần dần lãnh xuống dưới, bên trong nội dung phần nhiều là thỉnh an cho thỏa đáng, thỉnh hoàng đế vì thiên hạ thần dân kế nhiều hơn bảo trọng long thì linh tinh chuyện phiếm, đường kỵ ngàn giảm xa xôi đưa đến kinh sư một phần mật sơ là nhiều không dễ dàng, Trịnh công công ngài thậm chí thuần túy là lãng phí quốc gia tài nguyên sao. Đinh Thọ tự không thể minh bạch, Trịnh Hòa thuở nhỏ sinh trưởng ở Chu Lệ bên người, hai người ở giữa quan hệ viễn du bình thường quân thần, Trịnh Hòa xa thiệp trùng dương, hàng năm lĩnh quân bên ngoài, này đường báo qua lại là quân thần liên hệ duy nhất con đường, tự nhiên chân tình biểu lộ, giấy bút ở giữa đối với quân vương thân thiết chi tâm tràn đầy hài lòng. Cũng may Vĩnh Lạc chiều sau dâng sớ thiếu rất nhiều, Đinh Thọ chính là mơ hồ vừa nhìn liền quăng tại một bên, thẳng đến nhặt lên một quyển Tuyên Đức 6 năm, từ Phúc Kiến trường nhạc đệ trình mà đến mật sơ. Tội thần Trịnh Hòa trùy tâm khóc ra máu gõ thượng cùng sinh tự Nam Điền, sinh ở Tiềm Đề, cung Hà Thái Tông Văn Hoàng đế nuôi nấng dạy bảo, ngự thư ban thường họ tri ân, lấy thần không trọn vẹn ti tiện thân thể thác chi tim gan, lĩnh hùng binh, ngự cự hạm, dương buồm kình sóng, bá thánh trạch ở tứ hải, này thực từ xưa đến nay chưa hề có chi thù gặp cũng, nhân tông chiêu hoàng đế ân làm sâu sắc dày, mệnh thần phòng giữ Nam Kinh, phủ quân an dân, quyết nhậm phỉ nhẹ, bệ hạ đăng cơ, càng thêm trọng trách. Trả lại thác lấy lại chiêu hướng đến dụ ra lần quốc, tam thánh đại ân, đức cùng thiên địa, quốc chi sủng quý, không nghe thấy này vinh, cùng sớm đêm cảm kích, thân thiết vô tâm, tự lo chơi mao nội thần, không thể báo cáo bổ túc bổ sung thánh ân vạn nhất. Mặc kệ thật tình hoặc là giả ý, Trịnh công công này từ nhi nhưng là thực sự có điểm buồn nôn, Đinh Thọ hút dưới cao răng, vốn đợi vứt đến một bên lại nhìn xuống một phần, bỗng nhiên thoáng nhìn ở giữa lại bị phía dưới mấy hàng chữ viết hấp dẫn. Thần lừa gạt Văn Hoàng ý chỉ, điều tra nghe ngóng kiến văn tung tích, này rơi xuống thực đã chinh chi, cô hữu giấu giếm, theo không đành lòng thánh nhân can phạm thái tổ ngự chế thân ái chi ý, thần cũng biết cử động lần này tội phạm khi quân, chết trăm lần không đủ, nhiên như im miệng không nói, cô phụ thánh ân dạy bảo, cầu trệ không như, lại làm sao chịu nổi chỗ. Tội thần tự hiểu kiến văn rơi xuống vì Văn Hoàng trong lòng sở hệ, 30 năm lúc tới khắc lưu ý này hướng đi, lấy thần xem chi. Kiến văn tuổi tác tiệm cao, mà say mê võ đạo, đoạt vị báo thù chi tâm đã đảm, nhiên lòng người khó lường, nếu tai họa sát nách, hỏa cùng cửa cung, tội thần dưới đất liền thụ a tị khổ hình khổ, cũng nan tha lỗi khiên. Kiến văn thần công đại thành, tội thần dần dần già đi, nan lại có lực lẫn nhau chế ước cân bằng, may mắn được sớm có lập kế hoạch, dự lưu khắc địch hắn. Đinh Thọ cả trái tim đều treo lên, nhưng hắn là đường đường chính chính kiến văn truyền nhân. Tuy nói tâm lý không chút băng Chu Duẫn Văn báo thù phục quốc ý tứ, có thể hắn một thân sở học đều là xuất từ Thiên Ma nhất mạch. Chu Duẫn Văn cũng từng chính mồm nói Trịnh Hòa võ công sâu không lường được. Năm đó nếu không có lớn tuổi khí suy, lại không bằng hắn 30 năm đến tâm vô bàng vụ chuyên tâm võ đạo một đường. Hồi ba luận võ thắng bại còn chưa thể biết được, cho nên Đinh Thọ không chút nào hoài nghi Trịnh Hòa có khắc chế Thiên Ma võ học bản sự. Trong lòng sầu lo, Đinh Thọ gấp gáp hướng xuống lại nhìn. Lại bỗng nhiên phát hiện phần này mật sơ mặt sau bộ phận đã bị người khác xé rất rồi. Trương công công, đây là xảy ra chuyện gì? Trương Hùng vừa nhìn cũng là nghẹn họng cứng lưỡi, Trương nhìn trái phải nói ai nha, này là vì sao, chẳng lẽ là trong phòng vào con chuột? Vô nghĩa, nhà ai con chuột sẽ đem trang giấy cắn được chút không dư thừa, còn cắn được như vậy tề toàn bộ. Sự tình quan chính mình tương lai an nguy, Đinh Thọ có thể bất chấp tìm từ khách khí. Này, chúng ta, Nga không, nô tỳ chính xác không hiểu được a. Trương Hùng vẻ mặt đau khổ nói. Khác mật sơ đâu này, mau tìm đến ta nhìn, Đinh Thọ chỉ có thể trông cậy vào nơi khác lại có thể tìm được manh mối. Trương Hùng hai tay nhất quán, không có, tam bảo thái giám sau đó không lâu qua đời, phần này chính là hắn di tấu. Đinh Thọ mặt trầm như nước, trầm giọng nói nơi này đều có người nào có thể đi vào đến. Ti lễ giám vài vị công công, mặt khác còn có phụ trách hàng ngày dọn dẹp tiểu nội thị, còn có, ai u của ta Đinh Đại Nhân, này thất 80 năm trước Trần Chi Ma lạn cốc tử, ngài làm nô tỳ ta có thể nói thế nào thanh a? Bộ binh chính đường, Đinh Thọ mặt lạnh lùng qua lại dạo bước, tân nhậm binh bộ thượng thư Tào Nguyên tại một bên khuôn mặt tươi cười tương bồi. Đinh Đại Nhân, không ngại ngồi xuống trước dùng trà. Tào Nguyên cười dài hảo tâm khuyên bảo. Không tâm tình, nhị ra câu nói đầu tiên đem Tào Đại Nhân nhất khuôn mặt tươi cười cấp cứng rắn đổi trở về. Cũng không là nhằm vào Tào Nguyên, Đinh Thọ bây giờ xác thực không có cách nào tĩnh hạ tâm đến, lên một cái đại sớm lại đuổi cái trễ tập đã đủ giáo nhân buồn bực, chớ nói chi là tìm tới tìm lui, đem cuối cùng mình cũng tha đi vào, Trịnh Hòa lưu lại cái gọi là khắc chế, vô luận là nhân vẫn là võ học bí tịch, cũng làm cho hắn giống như mũi nhọn tại lưng cảm giác. Cứ việc sớm nghe Lưu Cần nói bộ binh tự thành hóa năm khởi đã không thấy Hạ Tây Dương cũ đương, hắn vẫn là ôm lấy vạn nhất chi tâm, nghĩ có lẽ có thể lại từ bộ binh bản án cũ trung tìm được một chút manh mối. Cũng may Tào Nguyên cùng Đinh Thọ tại Thiềm Tây cộng quá việc, hiểu được vị gia này bộc tuyệt tính tình, nhìn đến tám phần là hỏa thiêu lông mày rồi, mới thất thố như vậy, chính là Tào Nguyên cũng buồn bực, 180 năm trước bản án cũ đến tột cùng có gì trọng yếu, nhưng lại làm vị này cẩm y xuất như vậy cấp bách. Đại nhân, hôm nay đang trực chức phương tư lang trung lĩnh lấy thủ hạ thư làm lại mục bọn người tiến đến hồi sự. Như thế nào, Đinh Thọ thường thượng từng bước cấp bách tiếng hỏi. Lang trung không có trả lời, nhìn trộm nhìn hạ nhà mình bộ đường, gặp cấp trên khẽ vuốt cằm, mới cẩn thận trả lời ti chức tra duyệt các chiều bản án cũ, chưa từng phát hiện có liên quan tam bảo thái giám chỉ tự phiến giấy. Cứ việc trong lòng có chuẩn bị, Đinh Thọ vẫn là khó nén thất vọng chi sắc, Tào Nguyên thấy hắn thần sắc khó chịu, liền giúp đỡ hỏi có thể siêu tầm cẩn thận. Lang trung trả lời bộ đường giao cho, ti chức không dám giải đãi, đốc xúc nhân đợi cẩn thận tìm kiếm vài lần, thật là không thu hoạch được gì. Cái này không phải là thấy quỷ thôi. Đinh Thọ đột nhiên kêu, bên người Tào Nguyên bị hắn sợ tới mức một kích linh, chỉ nghe Đinh Nhị giơ chân reo lên tốt bưng trưng bày tại khố phòng bên trong hồ sơ vụ án, nói không sẽ không có, các ngươi bộ binh người đều là như thế nào đương đắc kém. Đều mẹ hắn bất tài, chẳng lẽ sẽ không sợ vương pháp trị tội. Đinh Thọ thanh sắc câu lệ, bổn ý phát tiết hạ ngực trung lửa giận, làm cho trong lòng thống khoái một chút, lại đem này liên quan nhân đợi sợ tới mức không nhẹ. Vị gia này nhưng là quản chiếu ngục, mà nay triều đình trong ngoài bị Đông Hán mời vào Bắc Trấn phủ ti ăn cơm tù đồng nghiệp không phải số ít, trời biết có khả năng hay không liền này cớ đem mấy người bọn hắn cũng một đạo đưa vào, nhất thời nhao nhao quỳ gối cầu xin tố khổ. Đại nhân khai ân, chúng ta quan tư còn thấp, này đại sa năm yên việc là thật không biết, cầu đại nhân nắm rõ. Tam bảo thái giám thất hạ Tây Dương, cách nay đã có gần trăm năm quang cảnh, ai ngờ là thế nào mặc cho quan lại ra bại lộ. Tiểu nhân đợi oan uổng a. Đám người lời nói khẩn thiết, cố tình bộ này lý do thoái thác Đinh Thọ hôm nay đã nghe Trương Hùng nói nhất lỗ tai, sớm liền ngán, tức giận nói từng là tiền nhiệm vứt bỏ, bọn ngươi lý trước sau vì sao không có thanh tra minh bạch, sự đáo lâm đầu mới nghĩ đổ lỗi ở người, triều đình bổng lộc nuôi ngươi đợi không làm tròn trách nhiệm người có ích lợi gì. Tai nghe Đinh Thọ nói càng nặng, đám người sợ tới mức hồn không phụ thể, khóc cầu âm thanh càng vang. Đột nhiên có thư lại kêu lên đại nhân minh giám, tiểu nhân sư phụ từng tại chức phương tư đảm nhiệm chức vụ hơn 40 năm, đối với kho trung điển tịch hồ sơ vụ án qua lại hiểu rõ trong lòng, hắn có thể làm tiểu nhân đợi làm chứng, kia tam bảo thái giám cũ đương phải chăng tại chúng ta nhậm thượng mất đi. Nga, vốn là muốn lại tức giận mắng một trận hà giận Đinh Thọ hy vọng nặng lên, chỉ lấy kia tiểu lại thúc giục nói vậy còn không mau đem nhân cho ta tìm đến, Nga không, thỉnh đến. Sự tình quan tính mạng, bộ binh đám người làm việc thật đúng là mạnh mẽ vang dội, vô dụng khoảnh khắc, đã đem cáo lão ở nhà tu dưỡng lão đều lại đã bị rời. Tiểu lão nhân cấp hai vị đại nhân chào, này lão thư lại đầy mặt nếp nhăn, râu tóc bạc trắng, nhìn có ít nhất mau 80 tuổi tác rồi, vào cửa sau run run rẩy rẩy cấp đường thượng hành lễ. Miễn lễ, Đinh Thọ xem vị này đi đường đều lảo đảo, sợ hắn nhất té ngã rốt cuộc dậy không nổi. Nào dám thụ hắn lễ, gấp gáp phân phó nói người tới, mau cấp lão tiền bối nhìn tòa. Tạ đại nhân, thứ cho tiểu lão nhân vô lễ. Lão thư lại ngồi ở trên ghế dựa thờ hồn hình nửa ngày khí, thật vất vả khôi phục tinh thần, lúc này mới hỏi không biết nhị vị đại nhân tìm tiểu lão nhân đến, có chuyện gì phân phó. Lão đầu tại trong nhà bị chính mình mang ra khỏi đồ đệ vội vàng đã bị chống đến, còn chưa tới kịp biết rõ ràng tình trạng. Tào Nguyên cùng Đinh Thọ hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, Tào Nguyên hỏi nghe nói lão tiền bối tại bộ binh đảm nhiệm chức vụ hơn 40 năm, kho trung hồ sơ vụ án điển tịch rõ như lòng bàn tay, có một cọc cũ đương muốn thỉnh giáo ngài, kính xin vui lòng chỉ giáo. Lão thư lại nghe vậy thật là tự đắc, vuốt râu cười nói thì ra là thế, đại nhân cứ việc hạ hỏi chính là, tiểu lão nhân thân mặc dù lão hủ, này trí nhớ còn rất khỏe mạnh, không phải là nói ngoa. Hơn 40 năm này đến qua tay qua lại bộ binh bản văn án tông đều tại trong đầu rành mạch, khi nào chỗ nào, người nào báo đưa, nào. Nhân cách ngôn nhiều, Đinh Thọ lại không có thời gian nhàn rỗi đâu nghe hắn nhìn nay nhớ xưa, gọn gàng dứt khoát hỏi có liên quan tam bảo thái giám án tông, lão tiền bối có từng nhớ rõ. Mới vừa rồi còn đắm chìm trong khoe khoang đắc ý chung lão thư lại nụ cười phút chốc cứng đờ, biến sắc nói đại nhân hỏi chính là tam bảo thái giám án tông. Không sai, Đinh Thọ gật đầu. Các ngươi vì cái này đem ta tìm đến. Lão thư lại quay đầu hỏi đồ đệ mình. Cũng không phải sao, Đinh đại nhân muốn chỉ chúng ta không làm tròn trách nhiệm chi tội. Cầu sư phụ lão nhân ra ngài cấp làm chứng, chúng ta tiếp nhận án kho khi kia một chút hồ sơ có từng còn tại. vài cái thư làm nhìn trông mong nhìn tiền bối cầu xin nói. Lão giả thần sắc biến đổi, lẩm bẩm nói thì ra là thế, thì ra là thế. Đinh Thọ gặp này lão gia hòa thần đạo thần nói, không khỏi cau mày nói lão tiền bối, Tam Bảo Thái giám án tông đến tột cùng có hay không bộ binh, ngài cấp cái lời chắc chắn. Tại, đương nhiên tại, lão hủ cảnh thái 3 năm đảm nhiệm chức vụ bộ binh, lúc đó Tam Bảo Thái giám thất hạ Tây Dương chi hải đồ thuyền chí, tính cả dâng sớ văn thư cộng văn điệp 147 nói, đều tại sách gửi. Hiện ở nơi nào, Đinh Thọ hưng phấn đứng lên. Ném, lão thư lại nhẹ nhàng bâng quơ một câu, suýt chút nữa đem Đinh Thọ khí lưng quá khí. Ném, người nào quăng Đinh Thọ thái độ hung dữ nói. Tiện lợi là lão hủ quăng a. Lão giả thái độ thờ ơ đem Đinh Thọ cấp có chút tức giận, cười lạnh nói bộ binh công văn, quốc chi điển tịch, khinh phiêu phiêu một câu nói quăng liền ném, lão tiền bối nhưng là cho rằng năm lão thể nhược, liền sẽ không bị trị tội. Lão thư lại run rẩy đứng lên, chậm rãi quỳ xuống đất nói lão hủ nguyện lĩnh trách phạt, chính là việc này cùng những cái này hậu bối không quan hệ, thỉnh đại nhân không được thêm tội. Vài cái đồ đệ liền vội vàng đang quỳ xuống, đại nhân, sư phụ lão nhân ra tại bộ binh mấy chục năm làm việc luôn luôn cần cù và thật thà, đoạn không có khả năng vô cớ mất đi án sách, cầu đại nhân nắm rõ. Bọn ngươi không cần đại lão hủ cầu tình, ta này một phen tuổi tác, mệnh trung chú định nên có kiếp nạn này. Mặc cho đại nhân xử trí là được. Lão thư lại thần sắc lộ vẻ sầu thảm, một bộ nhận mệnh chịu tội tư thế. Đinh Thọ hơi hơi nhíu mi, vẫy tay mệnh chúng thư lại lui ra, tự tay đem lão già nâng dậy, lão tiền bối, phải chăng có khác ẩn tình. Lão già quả quyết lắc đầu, đại nhân không cần nghĩ nhiều, lão hủ cam nguyện nhận tội đền tội. Bản quan từng có nghe thấy, năm đó Thành Hóa gia dục hiệu Thái Tông chuyện xưa mở lại Tây Dương. Việc hạ bộ binh đòi đồ đương, đương nhiệm xa giá lang trung lưu đại hạ kháng chỉ bất tuân, đại ngôn cái gì bản án cũ tuy có, cũng đương hủy chi lấy bạt này căn, từ nay về sau bộ binh nếu không nghe thấy có liên quan cũ đương, việc này có thể thực. Lão giả khô quắt môi nhúc nhích vài cái, muốn nói lại thôi, bên cạnh Tào Nguyên vừa nghe liên lụy đến trước binh bộ thượng thư lưu đại hạ, không khỏi trong lòng nhất nhảy. Đinh Mỗ vô tình truy cứu đi qua. Chính là Tây Dương cũ đương chính là tiền bối tổ tiên hao phí tâm huyết vô số, nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ thăm dò mà được, cũng không là mỗ nhân một nhà chi tư vật, nếu như liền như vậy biến mất không minh bạch, nếu không có phụ triều đình, càng là thẹn đối với trước người, này phía sau sợ cũng không được an bình. Có lẽ là nhân lão càng kính quỷ thần thuyết, Đinh Thọ lời này đâm chung lão thư lại trong lòng chỗ đau, cân nhắc luôn mãi, tầng tầng lớp lớp thở dài. Thì lễ nói thỉnh nhị vị đại nhân thứ cho tiểu lão nhân thất nghi chi tội. Hai người còn chưa phản ứng, chỉ thấy kia lão thư lại cởi áo nới dây lưng, đem bên ngoài áo bào trừ bỏ, trên người chỉ còn lại một kiện khinh bạc áo sơ mi. Lão thư lại không nói một lời, liền kia món bên trong y cũng đang cởi bỏ, lộ ra gầy trơ cả xương hai hàng xương sườn, nhị vị đại nhân thỉnh nhìn. Này lão nhân như thế nào bỗng nhiên đánh lên xích bạc đến đây, Tào. Đinh hai người bốn mắt tương đối, đều là không hiểu, đã thấy lão thư lại lưng xoay người, kia khô quắt sống lưng thế nhưng ngang dọc đan sen, chừng có vài chục đạo vết roi, tuy rằng thâm niên lâu ngày, dấu vết đã trở nên nhạt nhẽo, nhưng vẫn có muốn tượng ngày đó sờ tao tình huống bi thảm. Đây là... kéo lên quần áo, lão giả xoay người cười khổ nói đại nhân nhìn thấy a, năm đó Thành Hóa ra hướng bộ binh đòi Tây Dương cũ đương, có thể kia công văn sớm bị lưu lang trung đi trước điều đi. Hạng bộ đường nhập kho lục xem bản án cũ không thể, tựa như hôm nay nhị vị đại nhân giống như, đương trường chất vấn đàn lại, tiểu lão nhân theo làm đến bác văn cường ký tinh thông đủ loại sách, tự nhiên đứng mũi chịu sào, mà khi cấp trên mặt, lão hủ thì như thế nào dám nói ra tình hình thực tế, hạng bộ đường giận không nhịn được. Hạ lệnh trước mặt mọi người quất roi, ha ha, lưu đại nhân lúc ấy liền tại một bên. Lão giả khó nén bi thương phẫn uất, Đinh Thọ nghe được đồng dạng lòng có yêu tư. Nghi ngờ nói lưu khi ung cứ như vậy một bên nhìn ngươi bị đánh. Lão giả đưa ra ba con ngón tay khô gầy, ba ngày, dòng dã ba ngày, may mắn khoa đạo môn quan nhao nhao tấu lên, thỉnh Thành Hóa ra thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, mở lại Tây Dương việc từ bỏ, hạng bộ đường mới ngừng truy tìm, lúc này lưu lang trung mới nói ra tình hình thực tế, này lời nói như nhau đại nhân mới vừa rồi lời nói. Người thế hệ bị, lại chưa từng tố giác cho hắn. Nói vậy kia lưu khi ung đối với người tất có thâm tạ, lúc này mới đến nay còn vì hắn che lấp. Lão thư lại cười khổ một tiếng, Tự diễu nói đại nhân không khỏi quá để mắt lão hủ, lão hủ bất quá một kẻ tiểu lại, sinh từ họa phúc há có thể vào được quý nhân pháp nhãn. Ngày đó hạng bộ đường nghe Lưu Lang Trung tỏ rõ nguyên do về sau, lúc này hàng vị vái tạ, xưng Lưu công cử động lần này âm đức sâu, ngày sau tất cư này vị, về sau Lưu đại nhân quả nhiên chấp trưởng bộ binh, về phần lão hủ, vài thập niên bè lũ xu nịnh, chung quy chính là nhất lại thôi. Phẩm gia lão già nụ cười chua xót, Đinh Thỏ cũng là cảm ngực thở dài, kia Lưu khi ung giấu kín án tông hiện ở nơi nào. Lưu đại nhân điều đi án tông sau lại chưa về còn. Cái gì, hắn thật đem bộ binh án kho trở thành hắn nhà mình thư phòng không thành. Ngươi chẳng lẽ sẽ không hướng hắn đòi về còn. Lão giả giống như nhìn một cái quái vật vậy nhìn về phía Đinh Thỏ, liền hạng bộ đường đều khen ngợi Lưu đại nhân giấu kín bản án cũ cử chỉ vì nước vì dân. Âm đức rõ ràng, lão hủ có mấy cái lá gan lại đi tự đòi mất mặt. Này, Đinh Thọ nghẹn lời, binh bộ thượng thư hạng Trung mắt nhìn cùng Lưu đại hạ quan hệ mật thiết, đổi chỗ mà xử, giả câm vờ điếc thật là thủ đoạn hay nhất. Lão giả thở dài, tiểu lão nhân cùng kia Tây Dương án tông có lẽ là mệnh nhất định nghiệt duyên, mau 30 năm vẫn là không có tránh thoát, bây giờ đại nhân lại theo đuổi tác, lão hủ gần đất xa trời, ngày sau không nhiều, tình nguyện lĩnh tội. Chỉ cầu đại nhân không muốn tội cùng người khác, họ thật là không biết chút nào. Sự tình chân tướng như là đã rõ ràng, Đinh Thọ tử cũng sẽ không làm khó vài cái tiểu lại, sai người đưa lão thư lại về nhà, hắn chống đầu ngồi ở trên ghế dựa ngẩn người. Không biết Đinh đại nhân hạ bước an bài như thế nào. Này Ôn Thần ngồi ở chính mình trong nha môn, Tào Nguyên tâm lý tổng thấy không chắc. Tự nhiên là đi tìm Lưu đại hạ lão già kia đem hồ sơ vụ án muốn trở về. Đinh Thỏ ánh mắt trống rỗng, nhìn phía trước chỗ hư không nói. Cái này, Tào Nguyên do dự một chút, vẫn là khuyên nhủ Lưu Đông Sơn tứ triều lão thần, môn sinh bản cụ tại trong triều rắc rối khó gỡ, căn cơ thâm hậu, đề xuất còn chưa phải muốn dễ dàng trêu chọc cho thỏa đáng. Đinh Thỏ tăng một chút nhảy lên, cắn răng nói hắn Lưu đại hạ chính là con hổ, Đinh Mỗ cũng phải đi gỡ một chút hắn con hổ sợi dâu. Đại Kim Ngô Hưu Tôn đến, lão phu có thất nghênh tiếp. Thứ tội. Cứ việc Lưu đại hạ trong lòng kỳ quái, hắn cùng với Đinh Thọ làm vô giao tình, dựa vào cái gì đột nhiên đến, bất quá Lưu đại nhân làm quan nhiều năm, ngực có thành phủ, trên mặt chưa có chút biểu hiện, đem nhân nghênh tới phủ bên trong, dâng trà đãi khách. 2. Cung bảo chính là quan trường tiền bối, hạ quan bản đương sớm đến bái thỉnh ích, chính là tục vụ quấn thân, kéo dài đến nay, còn cầu cung bảo gặp nguyên. Lưu đại hạ cười nói Đinh đại nhân nói quá lời, công chính là thiên tử cận thần, trong triều tân quý, chấp trường vệ việc đến nay liên tiếp lập công trạng đặc biệt, thiên hạ hữu mục cộng đồ, Lưu Mỗ bất quá nhất chí sĩ lão hủ, ngày đêm không có gì ngoài gió thu cá lư chi tư, lại vô than niệm, nào dám dạy bằng lời. Sống có khúc người có lúc, ngày đó Điện Văn Hoa thượng bị mình làm mặt chỉ trích mao đầu tiểu tử biến hóa nhanh chóng, bây giờ đã thành trong triều không thể nhẹ chợt một cổ lực lượng. Lưu đại hạ không thể không thận trọng đối đãi, một chút trái lương tâm ngôn tại lão đại nhân nhìn đến cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Cung bảo khách khí, thực không dám giấu giếm, hạ quan này đến xác thực có một chuyện muốn nhờ. Đinh Thọ rằng có một ngày, thật sự không tâm tình đâu vòng tròn. Đại Kim Ngô nhưng giảng vô phương. Cung bảo năm đó điều đi bộ binh tam bảo thái giám cũ đương, có không dung tại hạ đánh giá. Đinh Thọ không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Trực tiếp một chút sáng tỏ hiểu được này nọ tại Lưu đại hạ trong tay. Lưu đại hạ quả nhiên cũng không có phủ nhận, tự tiếu phi tiếu nói Đại Kim Ngô nguyên lai là vì chuyện này mà đến, như thế nào, triều đình lại muốn đi xuống Tây Dương chi chuyện xưa. Tuyệt không việc này, Đinh Mỗ vẻn vẹn là tò mò mà thôi. Đinh Thọ sợ Lưu lão đầu thế thốt phủ nhận, lại đến một trận vì nước vì dân nói chuyện tào lao đảm, liền vội vàng cho thấy cõi lòng, đánh mất hắn nghi ngờ. Hắn bây giờ chính mình còn nhất chán quan tòa, xác thực cũng không có khuyến khích mở hải viễn dương hứng thú. Như thế tốt lắm, hiểu ra tam bảo thái giám năm đó hạ Tây Dương lãng phí lương tiền, chết quân dân rất nhiều, túng được kỳ bảo, với đất nước ở dân. Mắt thấy Lưu đại hạ lại muốn chơi chơi bất tuyệt kể ra một trận, Đinh Thọ vội vàng giơ tay lên đánh gãy, cung bảo, trong này lợi hại hạ quan dĩ nhiên biết được, chỉ thỉnh cung bảo đem bản án cũ lấy ra đánh giá là đủ. Hồ sơ vụ án sao? Lưu đại hạ mỉm cười, vân đạm phong khinh nói dĩ nhiên thiêu hủy. Thiêu hủy rồi hả? Đinh Thọ bỗng nhiên đứng lên, tràn đầy không thể tin nói cung bảo đang nói đùa. Lưu đại hạ lão thần khắp nơi, đầu bạc phi dương, lão phu chưa từng lời nói đùa. Mãnh hít một hơi, Đinh Thọ trầm giọng nói, công bảo cũng biết, Thất Hà Tây Dương chính là hoàng minh vĩnh lạc, tuyến nước hai triều việc trọng đại, những cái này ghi lại văn điệp đồ đương càng là hao phí tâm huyết món tiền khổng lồ, dùng vô số cái nhân mạng đổi về, đúng là quốc chi nặng điển, người nào dám xem thường xử trí. Đinh Thọ chỉ coi này lão cái mõ cùng chính mình võ đài, cố ý như thế nói, còn nghĩ hiểu chi lấy lý lấy tình động. Sao Liêu Liêu đại hạ nghe hắn nói sau suy một tiếng cười nói, đại kim ngô ký hiểu hạ Tây Dương cử chỉ hao tài tốn của, lão phu vi quốc trừ tệ, bạt này căn bản, như thế lợi quốc lợi dân cử chỉ, có gì không thể. Mặc dù vì đoạn tuyệt hải đồ, kia bị phá hủy hàng tuyến hải đồ là được, kia một chút ghi lại văn hiến làm gì đang hủy diệt. Liêu đại hạ nhẹ vỗ áo tay áo, sần tiếu nói, lão phu xem kia văn hiến chứa đựng phần nhiều là mờ mịt vô căn cứ, khôi quỷ quyệt quái ngôn. Duy sợ này mê hoặc hậu nhân, tự nhiên một loạt đốt hủy. 3. Đinh Thọ cắn răng phẫn nộ nói, bộ binh điển sách chính là triều đình của công, cung bảo đốt sạch, cũng biết tội khác không nhẹ. Liêu đại hạ lãng tiếng cười dài, đại kim ngô như muốn hỏi tội, lão phu xin đợi đề kỵ đại giá, nếu muốn làm rõ sai trái, không ngại đem việc này giao ra đình nghị, nhìn lục bộ cửu khanh, cả triều văn võ, phải chăng giới thuyết lão phu cử động lần này vì phi. Ánh trăng lạnh lùng phía dưới, thương long câu vó ngựa đát đát vang nhỏ, gõ vào bàn đá xanh mặt đường phía trên, lưng kỵ sĩ cùng với vó ngựa chấn động thân hình hơi hơi lắc lư, một tấm thanh tú khuôn mặt tuấn tú âm trầm được dường như muốn chảy ra nước. Liêu đại hạ rõ ràng dầu muối không tiến, chiếu Đinh Thọ bản tâm róc xương lóc thịt lão già này đều không hết hận, nhưng là vô cớ xuất binh, chỉ dựa vào một cái tổn hại văn điệp, còn khó hơn lấy lay động vị này tứ triều lão thần, muốn làm cái không tốt. Không truyền đồ Liêu đại hạ, còn dạy cái kia bộ vì nước vì dân oai lý tà thuyết truyền chi thiên hạ, không duyên cơ cấp này lão nhân tại sĩ lâm trung nổi danh, kia nhị gia phi hối ruột đều thanh không thể. Thông thái dởm, hồ đồ ngu xuẩn, lão nhi bất tử. Đinh Thọ ngồi ở trên mã, tâm lý liên tục không ngừng mắng Liêu đại hạ, bất chi bất giác đã đến nhà mình cửa phủ trước. Lão gia trở về, cửa phủ trước dĩ nhiên cầm đèn, thấy Đinh Thọ trở về. Đinh phủ người gác cổng vội vàng lên phía trước chờ đón. Đinh Thọ tung người xuống ngựa, đem dây cương tùy tay ném một cái, cúi đầu liền muốn vào phủ, người sai vặt gần trước nói, lão gia, có khách tới chơi. Đinh Thọ bây giờ không quá mức tốt tâm tình, cũng không ngẩng đầu lên nói, không thấy. Nhiệm thiếp ở trước cửa phủ xin đợi lâu ngày, nổi khổ tâm, vạn cầu đại nhân thu xếp công việc nhất tự. Dựa vào phủ bức tường nhất ngồi kiệu nhỏ bên trong. Đi ra một cái tóc mây hoa nhan phụ nhân, hướng Đinh Thọ xa xa vái chào. Thanh rượu hồng nhân mặt, tiền tài động lòng người tâm. Một bàn tiệc rượu, món ăn quý và lạ đủ, hai cái hộp gỗ, bảo khí châu quang, thon thon tay trắng nâng đồ sứ trắng rượu ngọn đèn, ân cần mời rượu, ngồi đối diện người như lão tăng nhập định, bất phi sở động. Tôn phu xử trí không thỏa đáng, làm việc vô tự, đến nhân bỏ mạng, trừng phạt đúng tội. Phu nhân cho rằng bản quan ăn hối lộ phá hư pháp sao? Đinh Thọ lạnh lùng nói. Trương Văn gấm thê Lý Thị hơi biến sắc mặt, cố gắng nụ cười nói, thiếp không dám nói chuyết phu vô tội, chính là cầu đại nhân dơ cao đánh khẽ, bảo toàn hắn một cái mạng, Trương gia một môn già trẻ vô cùng cảm kích. Ánh mắt cụp xuống, theo hai cái gỗ đàn hương hạp trung thịnh phóng châu báu phía trên nhẹ nhàng quét qua, Đinh Thọ cười lạnh một tiếng, chê cười nói, tôn phu không thẹn tại hộ bộ nhậm chức. Ra tay tốt xa hoa. Nghe ra Đinh Thọ trong lời nói châm chọc chi ý, Lý Thị nụ cười vi quẫn, nói đại nhân như ngại không đủ, thiếp lại đi kiếm chính là, Trương gia tuy không phải nhà đại phú, bất quá chỉ cần có thể cứu nhà ta tính mạng, táng ra bại sản sẽ không tiếc. Miễn, phu nhân tìm lộn người. Đinh Thọ đứng dậy rời chỗ, Đinh mỗ ngày mai còn có công vụ, không tốt nhiều hơn nữa quấy rầy, nhận được khoản đãi, cáo từ. Gặp Đinh Thọ muốn đi, Lý Thị hốt hoảng đứng lên khuyên can, đại nhân không muốn nóng lòng, thiếp còn vì đại nhân tỉ mỉ chuẩn bị bốn gã giáo phường nhạc kỹ, này liền gọi các nàng đi ra cùng nhậu. Tuy rằng sớm làm chuẩn bị, nhưng Lý Thị dù sao khuê các nữ lưu, không quen vậy chờ phong nguyệt xã giao, chỉ muốn trước đàm minh tình huống, làm thiếp tính toán, cho nên một mực chưa từng gọi nhân đi ra, ai ngờ Đinh Thọ không theo lẽ thường, không đến nói hai ba câu liền muốn phẩy tay áo bỏ đi, nếu không thể động chi lấy tài. Đành phải dụ chi lấy sắc. Tiếc rằng Đinh Thọ đi ý đã định, giơ tay lên rớt ra một cánh cửa phòng, cũng không quay đầu lại nói hảo ý tâm lĩnh, Đinh Mỗ trong phủ đều có ca múa nhạc ban, người khác không để vào mắt, cũng không nhọc đến phu nhân phí tâm. Đại nhân, sau lưng một tiếng quát, nghe ra ngữ khí khác thường, Đinh Thọ vi ngạc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thị quần lụa mỏng ủy, tuyết trắng làn da dĩ nhiên lộ ra hơn phân nửa. Lý Thị cắn môi dưới, âm thanh hơi hơi phát run, lại vô cùng kiên quyết, không biết thiếp bổ liễu chi tư, có không vào tới đại nhân pháp nhãn. Không thể không nói, Lý Thị rất hiểu nam nhân tâm lý, đơn trích quan gia mệnh phụ tầng này thân phận, liền so với kia một chút giáo phường bán rẻ tiếng cười kỹ nữ càng nhiều hơn một chút cấm kỵ cám dỗ, chớ nói chi là Đinh Nhị bây giờ, cũng bức thiết muốn tìm nhân phát tiết một phen, Lý Thị cử động lần này Đinh Thọ chỉ có thể nói nhìn nhân thật chuẩn. Hồi chân đem cửa phòng câu phía trên, Đinh Thọ chậm rãi đến gần nửa thân trần thân thể yêu kiều, Lý Thị thân thể nhẹ nhàng phát run, lại không dám đối mặt nam nhân, bi phẫn xấu hổ, đem đầu xoay hướng một bên. Cũng may Đinh Thọ cũng không thèm để ý tâm tình của nàng, ngón tay xẹt qua trơn bóng tinh tế làn da, đem Lý Thị cận tồn không nhiều lắm che giấu đồ vật nhất nhất trừ bỏ, không bao lâu, trước mắt đã là một bộ hoàn toàn trần trụi nữ tính thân thể yêu kiều. Ngọn đèn làm nổi bật phía dưới, Lý Thị đầy đặn bộ ngực sữa hơi hơi phập phồng, Đinh Thọ ánh mắt theo nàng bộ ngực cao vút nhìn về phía bằng phẳng bụng, lại đã đạt nữ nhân thần bí tam giác khu vực, Lý Thị hai tay đặt ở hai chân căn chỗ dùng sức che chắn, khó có thể nhìn lén đến toàn cảnh, ngọc trụ vậy đùi gắt gao kết hợp, bắp chân đều đặn thon dài, xuống lần nữa mặt mắt cá chân chân ngọc thì bị rơi xuống đất quần áo ngăn cách, ánh mắt của hắn lại nhớ tới nữ nhân không biết là theo say rượu vẫn là xấu hổ giận dữ mà trở nên đà hồng xinh đẹp dung nhan phía trên. Ngón tay nhẹ câu nữ nhân cằm, đem nàng gương mặt xinh đẹp ban chính, Đinh Thọ chăm chú nhìn nước mắt đảo quanh một đôi đen bóng tinh mắt, lạnh nhạt nói ngươi có từng nghĩ xong. Thiếp sở cầu đại nhân dĩ nhiên biết được, không cần nhiều lời, nơi này đã bị bao xuống, đại nhân tối nay cứ tận hứng là được. Lý Thị đôi mắt hơi khép, một bộ nhận mệnh tư thế, chính là vài giọt giọt lệ còn chưa phải không chịu thua kém theo má ngọc ngã nhào. Tốt, như thế, đa tạ. Đinh Thọ khoanh tay đem lõa khô ôm lên, tại nữ nhân nũng nịu kêu to tiếng bên trong, đem chi vứt đến phòng trong giường lớn phía trên. Hồng la chướng nội nhân nhục dày. Lý Thị vẫn chưa cảm thấy đau đớn, mà khi nàng nhìn thấy cởi sạch quần áo đến gần Đinh Thọ thời điểm, vẫn không khỏi la thất thanh. Sớm vi nhân phụ, Lý Thị tự nhiên nhận biết nam nhân đồ vật, nhưng là Đinh Thọ dưới hông dương vật thô nhược nhi cánh tay, bảy tấc có thừa, nhìn giống như là một cây tiểu chày gỗ, so với nhà mình trưởng phu lớn đâu chỉ gấp đôi, này như vào thân thể mình, vẫn không thể đem nhân đau đớn hôn mê bất tỉnh. Nam nhân đi đến mép giường. Lý Thị hoảng sợ cuộn mình thân thể hướng giường tránh đi, Đinh Thọ tham một tay cầm chặt nàng một chân hóa, hướng ra phía ngoài xé ra, trần trụi thân thể yêu kiều liền bị kéo đến mép giường. Đinh Thọ hổ khu hạ thấp, hai đầu tuyết trắng đùi liền bị nam nhân thân thể vội vã hướng hai bên, Lý Thị cảm thấy bắp đùi chỗ nóng cự vật cọ tới cọ lui, trong lòng không khỏi hoảng hốt không thôi. Đại nhân, có không tiên dung thiếp, a, Lý Thị đột phát hét thảm một tiếng. Nam nhân vòng eo dùng sức thúc một cái, cự long chớp mắt phá quan mà vào, hai người trong quần chặt chẽ tương liên, một chút khe hở cũng không. Lý Thị cảm giác giống như trở về tân hôn phá qua chi giả, nam nhân món đồ kia hung hăng đội lên chính mình hoa tâm phần cuối, đau đến nàng toàn thân căng thẳng, lỗ lồn con sò bất giác buộc chặt, gắt gao bọc lại khang nội cự vật. Đinh Thọ thử hướng ra phía ngoài quất đánh dưới, huyệt bức tường nội thịt mềm nhúc nhích. Nhẹ nhàng mát xa hắn kiên rất lửa nóng dương căn quanh thân, hắn chỉ chậm rãi kéo ra đút vào mấy cái, liền cảm giác huyệt khoang dần dần trơn trượt, trở ngại nhỏ dần, lập tức lay động mông, thay đổi rất nhanh mãnh làm lên. Nha, đại nhân, cầu chậm một chút, a, dù sao thành thục phụ nhân, thích ứng nhanh hơn, gắng gượng qua lúc đầu không khỏe về sau, huyệt khoang nội tiệm có dâm thủy phân bố, trở nên trơn trượt, cứ việc Lý Thị trong lòng không muốn thừa nhận, vừa vặn thể lại không giả được. Trẻ tuổi này cẩm y xuất thật là giường tre ở giữa nhất viên hãn tướng. To lớn dương căn tại đầy đặn môi mật kẹp khỏa trung qua lại rút ra đút vào, cuốn quấy Lý Thị hoa tâm huyệt dâm, Lý Thị nga mi khi toàn khi thư, nói không rõ đến tột cùng là đau đớn là thích. Đinh Thọ cắm đầu khinh suất, hai tay nắm chặt Lý Thị một đôi ngọc nhũ, lại xoa lại nhu, bóp được trước ngực nàng từng mảnh máu ứ đọng, Lý Thị ăn đau đớn bất quá, lên tiếng xin tha. Đại nhân nhẹ một chút. Đau đớn, ai u, phụ nhân đau khổ cầu xin, Đinh Thọ thở ơ, phía trước làm mấy trăm phía dưới, hắn động tác đột nhiên dừng lại, đem dương vật rút đi ra, Lý Thị liền vội vàng nhân cơ hội thở hổn hển mấy cái, chỉ nghe nam nhân phân phó nói xoay người sang, đem mông nhếch lên. Liền như vậy, không thể sao, Lý Thị nhất thời khó khăn, vậy chờ như cầu bò giao cấu tư thế, nghĩ nghĩ cũng để cho nàng thấy mặt đỏ. Không phải nói làm bản quan tận hứng sao, Đinh Thọ sắc mặt trầm xuống, Lý Thị nhớ nhà mình nam nhân an nguy, không dám tiếp tục nhiều trì hoãn, lập tức cuốn thân thể nằm sấp tốt, đem tuyết trắng mông ngọc nhếch lên cao. Đinh Thọ tại phụ nhân mông đơn giản thưởng thức mấy phía dưới, liền cúi người cầm chặt Lý Thị cặp vú, từ phía sau nặng lại cường lực cắm vào. Lý Thị bị nam nhân đính đến thân thể yêu kiều về phía trước nhất tùng, nàng chưa kịp phản ứng, eo nhỏ lại bị nam nhân nắm lấy kéo trở về, mông trắng đụng vào nam nhân bụng thượng phát ra ba nhất thanh thúy hưởng, lập tức làn da va chạm tiếng nhanh chóng nối thành một mảnh, giữ tợn nam căn tại nàng huyệt khoang trung tùy ý qua lại, không chỗ nào không vì. Khỏe mạnh vòng eo không biết mệt mỏi đền đáp lại vận động, tuyết trắng đẫy đà mông ngọc đang mãnh liệt va chạm phía dưới, mông thịt như sóng lớn quay cuồng không ngừng. Lý Thị bất đắc dĩ phối hợp nam nhân rút ra đút vào, hết sức đem mông nhếch lên, eo thon qua lại đong đưa, lông xù bộ phận sinh dục ma sát nam nhân hạ thân, kỳ vọng hắn sớm một chút ra lửa, kết thúc trận này hoang đường ác mộng. Không biết tiết ra bao nhiêu hồi, động đào nguyên miệng trào ra dâm dịch đã đem hai người trong quần bộ lông đánh thành lũ, Lý Thị tay chân bùn rùn, cũng nhịn không được nữa, một đầu ngã quỵ trên giường nhỏ, đại nhân. Thiếp thật không thành, cầu, ta chậm. Vừa chậm, Đinh Thọ vẫn chưa ngừng lại, đơn giản ghé vào mềm mại thân thể yêu kiều phía trên, lay động mông một trận mau si nhanh đỉnh, như vậy ngắn ngủi mau lẹ liên miên thế công, phụ nhân càng thêm tiêu không chịu nổi, bất quá một lát, một tiếng thật dài nũng nịu rên rỉ về sau, thân thể yêu kiều mạnh mẽ co giật căng thẳng, một cỗ nóng hừng hực dâm thủy lại lần nữa dâng lên mà ra, phụ nhân run mấy phía dưới, liền tứ chi sụi lơ tại trên giường nhỏ, rốt cuộc kêu gọi không dậy nổi. Dùng tay dò xét hạ hơi thở, hiểu được nàng chính là tạm thời hôn mê, cũng không lo ngại, nhìn nàng xanh trắng sắc mặt, Đinh Thọ hiểu được phụ nhân đã không qua nổi âm nguyên lại lần nữa tổn hao, bất quá hắn cũng không định lúc này bỏ đi, dạng chân ở phụ nhân bắp đùi, đẩy ra hai miếng như tuyết bờ mông, lấy ra màu nâu nhạt hậu môn tuyệt diệu, Đinh Nhị lộ ra một phần giữ tợn nụ cười. Lý Thị đang tại hồn du thiên ngoại, ẩn ẩn cảm thấy cúc môn chỗ có chút căng đau. Hình như một cây nóng hình trụ đang tại tính toán cắm vào. Đại nhân không được, chỗ đó không được. Lý Thị chớp mắt tỉnh ngộ này căn hình trụ là vật gì món, nhất thời dọa xuất mồ hôi lạnh cả người, dãy dụa muốn theo phía trên giường đứng dậy. Đinh Thọ một bàn tay ép tại lưng ngọc phía trên, tỏa thật hai chân càng giáo Lý Thị không làm được gì, tay chân vô lực đập đầu giường, đành phải đau khổ cầu xin. Đại nhân, chỗ đó không thể. Chỗ đó liền nhà ta đều chưa từng chạm vào a. Nói như vậy nơi này vẫn là hoàn bích còn trinh, rất tốt. Đinh Thọ một cái xông pha, đem to lớn cô đầu cứng rắn xâm nhập Lý Thị hậu môn. A, Lý Thị đau đến kêu to, nước mắt đều bắn ra đi ra, hai tay nắm chặt dưới người khâm nhục, mờ u bàn tay gân xanh càng theo quá độ dùng sức mà căn căn đột hiển. Qua lớn, nứt ra rồi, ô ô, giọt lệ đổ rào rào ngã nhào. Lý Thị đau cho ra một thân đẫm mồ hôi, so thân thể đau đớn càng thêm nàng khó chịu, là đáy lòng phần kia khuất nhục. Vốn là muốn chính mình đều không phải là hoàn bích còn trinh, dùng này tàn phá thân thể đổi về trượng phu bình an cũng coi như có chút an ủi, mà bây giờ liền thân thể bí mật nhất dơ bẩn chỗ đều tại bị nam nhân khinh nhờn, sợ là câu lan trung dưới nhất tiện kỹ nữ cũng không chắc như nàng giống như, chắc hơn muốn chính là, kia hậu môn liền nhà mình phu quân cũng không chạm qua. Chính mình bây giờ này có thể tính tao nhân phá thân. Giọt lớn mồ hôi tự chán ngã nhào, rơi tại trơn bóng lưng ngọc phía trên, lăn lộn phụ nhân đổ mồ hôi chảy xuống phía dưới, dần dần tại lõm xuống eo ổ chỗ xếp thành một vũng cạn hoa, Đinh Thọ hai tay dùng sức chảo làm tuyết trắng mông ngọc, móng tay tại cặp mông phía trên lưu lại vết nhéo rõ ràng có thể thấy được, đỏ tươi rang thịt bị to lớn dương vật kéo không được nhét vào nhảy ra, một tia đỏ bừng lây dính thân gậy. Giống như đổ máu a. Lý Thị ghé vào trên giường nhỏ, hàm răng cắn chặt dưới người khâm gối, nam nhân đồ vật thật sự quá lớn, chứng đến nàng cơ hồ muốn nôn đi ra, bên tai chỉ nghe thấy sau mông không ngừng truyền đến đùng âm thanh, như tiếng vó ngựa tán loạn hỗn loạn, trực tràng chỗ sâu phiên giang đào hải giống như, một cỗ đậm đặc mắc đi cầu tràn ngập hạ thân, nàng cố chịu đựng, vô ý mất mặt chuyện nhỏ, nếu là chọc giận phía sau nam nhân, liền hoàn toàn hủy trượng phu tính mạng. Cốc môn đã bị địt được đỏ sẫm sưng tấy, Đinh Thọ hồn nhiên bất giác, ôm chặt Lý Thị eo, máy móc vậy chấn động mông, thô trứng cự vật liên tục không ngừng ra vào phụ nhân hậu môn, tuyết trắng mông ngọc bị hắn cứng rắn bụng va chạm được bốp bốp rung động, đỏ rực một mảnh. Địt mẹ ngươi Lưu Đại Hạ, địt mẹ ngươi Lục Bộ Cửu Khanh, địt mẹ ngươi Tả Ban Văn Thần, ta địt, địt, địt, Đinh Thọ hai mắt màu đỏ, nghiến răng nghiến lợi, liều mạng lãng phí Lý Thị thân thể. Phía sau nam nhân đột nhiên tăng nhanh tốc độ, Lý Thị thế nhưng cảm thấy có một trận co giật vậy khoái ý, nàng không khỏi vì chính mình cảm nhận mà cảm thấy xấu hổ thẹn, chẳng lẽ chính mình quả nhiên là cái dâm phụ, liền bị nam nhân địt hậu môn đều sinh ra khoái cảm. Giang chàng chỗ sâu dương vật đột nhiên phồng lớn lên một chút, không đợi Lý Thị phản ứng, một cỗ đậm đặc tinh dịch phát phun vào nàng trực tràng chỗ sâu, Lý Thị bị bỏng đến hoa hoa kêu loạn, một chút té nhào vào trên giường. Mồ hôi ẩm ướt mái tóc kề sát ửng hồng má ngọc, trừ bỏ phì phò nhuyễn xuyến, trên người lại không một tia khí lực. Đinh Thọ rút ra không lồ mãng xà, trực tiếp cầm lấy phụ nhân quần áo đem bổng thượng vết máu uế vật lau sạch sẽ, tùy tay để tại nàng thấm mồ hôi lưng ngọc phía trên, người nam nhân sự tình giao cho ta, ở nhà chờ tin tức đi. Cửa phòng âm thanh, nam nhân đi lại tiếng từ từ đi xa, Lý Thị chợt thấy bi theo bên trong đến, nằm ở trên giường nhỏ anh khóc khẽ. Chú thích một chuyện xưa, các thần mật yết đều là lưu bên trong. Thành Cốc ứng Thái Minh sử ký sự đầu đuôi, đời Minh mật sơ bình thường đều được lưu giữ trong nội các văn thư phòng. Về phần hoạn quan mật sơ được lưu giữ trong đâu phải là thật không có tra được. Nếu các thần đều lưu chung không phát, phỏng chừng nội thần cũng không sai biệt lắm. Trong tiểu thuyết tạm thời thiết lập cấp an bài tại ti lễ giám gửi. Mặt khác ti lễ giám ấn chế không thể can thiệp mật tấu, thẳng đến cửu thiên tuế ngụy trung hiền tài phá quy củ này. Ti lễ giám các phòng truyền nhìn một lần. Hai lưu cần cầm quyền sau không cho phép chi sĩ quan viên trường kỳ lưu lại kinh sư, trên lịch sử Lưu Đại Hạ này lúc sau đã trở về Hồ Quảng quê nhà. Ba Lưu Đại Hạ phải chăng thật thiêu hủy hải đồ chúng tuyết phân vân, bất quá hắn mắt thấy tiểu lại bị đánh là muôn miệng một lời. Hạng chung làm cho nhất đều lại kiềm bản án cũ, Lưu Đại Hạ trước kiềm có, nặc chỗ hắn, đều lại kiềm chi không thể. Hạng si đều lại, làm phục kiềm. Phàm ba ngày tịch đừng có thể được, lưu nhưng lại bí không nói. Khoa đạo liền trương gián, việc tỏi tầm. Sau hạng hô đều lại cật viết kho trung hồ sơ vụ án, an đắc mất điêu tại bên cạnh mỉm cười viết tam bảo vệ Tây Dương thời điểm, sở phí lương tiền hơn 10 vạn, quân dân người chết cũng lấy vạn mà tính, túng được chân bảo, với đất nước ích lợi gì. Này đại thần sở đương thiết gián, bản án cũ mặc dù tải, cũng đương hủy chi, lấy bạt này căn. Thượng trừng truy cứu có ngây thơ ảng vẻ sợ hãi hàng vị, hướng lưu lại vái mà tạ chi, ngón tay này vị viết công âm đức không tỉ mỉ, lúc này không lâu đương chúc công vậy, minh tiêu hồng ngọc đường tùng ngữ. Chiếu tác trình hợp ra làm cho thủy trình, binh bộ thượng thư hạng trung mệnh lại nhập kho kiểm bản án cũ không thể, đáp trước vì xa giá lang trung Lưu Đại Hạ sở nặc. Trung si lại, phục làm nhập kiểm 3 ngày, trung đừng có thể được, đại hạ bí không nói. Đài gián luận chỉ chuyện lạ. Trung cật lại vị kho trung hồ sơ vụ án ninh có thể mất đi. Đại hạ tại bên cạnh đối với viết tam bảo vệ Tây Dương phí lương tiền hơn 10 vạn, quân dân chết mà vạn mà tính toán. Túng được kỳ bảo mà quay về, với quốc gia ích lợi gì. Này đặc nhất tệ chính, đại thần sở đương thiết gián người. Bản án cũ mặc dù tồn, cũng đương hủy chi lấy bạt này căn. Thượng nào truy cứu này có vô ư, hàng trung tủng nhiên nghe chi, hàng vị viết quân âm đức không tỉ mỉ. Lúc này không lâu đương chúc quân vậy. Đại hạ hậu quả tới binh bộ thượng thư sau này này quốc cổ cũng không bình thường tới, ở giữa nhất khiển làm cho triều cống vân. Ấn trước ngà tập trung Lưu Đại Hạ làm vũ khí bộ lang trung, có trung quan nắm quyền, hiến lấy giao nam sách. Lấy trung chỉ tác vĩnh lạc trung điều quân sổ, công cố tình nặc này tịch, từ lấy lợi hại cáo thượng thư. Dư tử tuấn lực nói chờ chi, việc toại tầm, cùng này tướng loại, theo phụ ký lấy chờ thi. Minh nghiêm giản lược thủ vực Chu Tư Lục. Đời Minh Tiêu Hồng cùng nghiêm giản lược ghi lại đều là Lưu Đại Hạ trước đó giấu kín Trịnh Hòa bản án cũ, bình luận hẳn là đốt mà không xác định hành động thực tế. Nghiêm giản lược cũng đặc biệt đừng ghi chú rõ này ghi lại cùng giấu kín An Nam hồ sơ sự tình cùng loại, cho nên đến tột cùng là dâu ông nọ cắm cằm bà kia vẫn là Lưu Đại Hạ hai chuyện một cái thực hiện còn nhu khảo chứng. Bất quá mặt khác một cái đời Minh nhân cố khởi nguyên tại khách tòa chuế ngữ trung tác rõ ràng ghi lại Lưu Đại Hạ đốt sách, mà này quân cũng là ít có khẳng định Trịnh Hòa hạ Tây Dương ý nghĩa đời Minh quan viên, án này nhất dịch, thị hán chi Trương Khiên, bình thường huệ đợi gượng gạo Tây vực đặc biệt hiểm xa. về sau viên ngoại Trần thành ra làm cho Tây Vực, cũng đủ để Phương Giá Bắc vọng, nhiên không có như Trịnh cùng đợi Chi Hiện lên thương minh mấy vạn, mà biến lịch hơn 20 quốc người. Lúc ấy không biết Sở Chí di tục cùng thổ sản ra vật nào giống như, cũ truyền sách tại bộ binh chức phương. Thành hóa bên trong, Trung Chỉ Tư thăm Hạ Tây Dương chuyện xưa, Lưu Trung tuyên công đại hạ vì lang trung, lấy mà đốt đi, ý chứa đựng tất nhiều khôi quỷ quyệt quái, Lưu Tuyệt hiểu biết chi biểu hiện người. Sở Trinh phương vật, cũng tất không thôi ở rau mùi tàu, cung trượng, nho, đồ lâm, đại điều chứng chi kỳ, mà tinh tra thắng lãm kỳ toàn tịch liêu, đừng có thể khảo nghiệm, làm cho hậu thế có yêu kỳ như Tư Mã Tử Trường Giả, vô phục có thể kỳ. Tiếc ư, này lấy đoạt bảo vì danh, mà không thẩm ở Chu Quan Vương chi nghĩa ư. Có người nói rằng bảo thuyền chi dịch, khi có vị kiến văn đế vào biển thượng các nước người, giả này tung tích hắn. Nhược nhiên, tắc thành ý càng sâu xa vậy. Sở Trinh phương vật, tất không chỉ giới hạn ở kỳ chân dị bảo, đáng tiếc hậu thế dù có như Tư Mã Thiên người, cũng không thể nào ghi lại có thể thi, đổ là cho viết tiểu thuyết người phát huy tưởng tượng không gian. U